Vô Thượng Thần Đế 234 chương 2322 bước vào Bảo Sơn, người Mỹ phụ này tư thái thướt tha, dung mạo diễm lệ, phong vận động lòng người. Khí tức trên người nàng cường đại vô song, Mục Vân đã nhìn không ra thực lực của nàng. Bởi vì người Mỹ phụ này cảnh giới đã hoàn toàn vượt qua Mục Vân tưởng tượng. Hắn căn bản là không có cách thấy rõ Mỹ phụ nhân nội tình, chỉ biết cái này là một cái phi thường lợi hại cường giả. Ta chính là Tê Hà Bảo Sơn chủ nhân, Tê Hà tiên tử. Mỹ phụ nhân che chở Ôn Hoàng Tô Diêm, nhìn chăm chú Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi chính là Tê Hà tiên tử? Mục Vân giật nảy cả mình. Tê Hà tiên tử là Bảo Sơn chủ nhân, hơn nữa còn là Tai Nan Thiên Tôn thây tử. Người Mỹ phụ này khí tức cường hoành vô cùng, xem ra thật là Tê Hà tiên tử. Mục Vân chắp tay hành lễ, nói, vãn bối Mục Vân, gặp qua tiên tử. Gặp qua tiên tử. Hàn Y cũng liền vội vàng khom người hành lễ. Tê Hà tiên tử khẽ gật đầu, nhìn xem Mục Vân, nói, rất tốt. Nguyên lai ngươi chính là Mục Vân. Trên người của ngươi quả nhiên có đại khí vận. Ngươi phúc duyên mệnh trạch phi thường thâm hậu. Lâm Tú Y giết không chết ngươi, liền Ôn Hoàng Tô Diêm cũng giết không chết ngươi. Mục Vân nói, tiên tử nói đùa. Tê Hà tiên tử nói, cái này Ôn Hoàng Tô Diêm là phu quân ta tóc sở hóa. Ngươi đã đem hắn biếm thành giã trư. Hắn đời này kiếp này không còn có phản kháng khả năng. Ngươi tội gì đuổi tận giết tuyệt, không bằng tha cho hắn một mạng. Mục Vân sầm mặt lại, nhổ cỏ không tận gốc, hậu hoạn vô tận. Mặc dù hắn đã đem Ôn Hoàng Tô Diêm biếm thành giã trư, đây dù sao Ôn Hoàng Tô Diêm còn sống, hắn khó mà an tâm. Tiên tử, theo ta được biết, người kia đối đãi Ôn Hoàng Tô Diêm cũng không có cảm tình gì. Ta đem Ôn Hoàng Tô Diêm giết, nghĩ đến người kia cũng sẽ không trách tội. Mục Vân tại Thiên Độc Cấm Địa thời điểm liền gặp qua Tai Nan Thiên Tôn một luồng tàn hồn, mà Tai Nan Thiên Tôn bản nhân đối đãi Ôn Hoàng Tô Diêm cũng là không có tình cảm gì. Coi như Mục Vân đem hắn giết, Tai Nan Thiên Tôn cũng sẽ không trách. Tuy nói như thế, đây cái này Tô Diêm dù sao cũng là phu quân ta tóc hóa thành. Nếu như ngươi đem hắn giết, hội tổn hại phu quân ta nguyên khí. Tê Hà tiên tử lắc đầu, nói, ngươi nể mặt ta, liền bỏ qua cho hắn một mạng. Dù sao hắn đã biến thành giã trư, không có chút nào phản kháng thực lực. Ngươi chỉ cần chịu bỏ qua hắn, ta lập tức cho phép các ngươi tiến nhập Bảo Sơn tu luyện. Mục Vân sắc mặt yên lặng, nhìn Tê Hà tiên tử bộ dáng, rõ ràng là muốn ra sức bảo vệ Ôn Hoàng Tô Diêm. Hắn muốn đồng thủ cũng không có khả năng. Tốt, liền theo tiên tử lời nói. Mục Vân đáp ứng, lặng lẽ liếc liếc Ôn Hoàng Tô Diêm. Lúc này Tê Hà tiên tử đã xuất thủ, giải trừ Ôn Hoàng Tô Diêm hóa đá nguyền rủa. Ôn Hoàng Tô Diêm khôi phục lại, mặc dù đã biến thành giã trư, đây thần sắc yêu nguyên kiêu căng quật cường, toàn thân lông tóc dựng đứng, căm tức nhìn Mục Vân, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng nộ hỏa. Rất tốt, đa tả ngươi. Tê Hà tiên tử mỉm cười, gọi đến lão ngô, phân phó, ngươi dẫn bọn hắn lên núi. Vâng tiên tử. Lão giả kia thái độ cung kính. Mục Vân đem Bạch Hổ Thánh Hỏa một lần nữa thu hồi lại, cùng Hàn Y đi theo lão giả này rời đi tuyệt địa, tiến nhập Tây Hà Bảo Sơn bên trong. Mục Vân bước vào Bảo Sơn, chỉ gặp Bảo Sơn bên trong tràn ngập bàng bạc thiên địa linh khí. Địa phương này tụ tập không biết nhiều thiếu đầu thiên địa linh mạch, linh khí phi thường dồi dào, cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn hô hấp một cái, lập tức cảm thấy thần thanh khí sàng. Cả tòa Tây Hà Bảo Sơn liên miên ngàn dặm, chủ phong nguy nga cao ngất, thẳng vào vân tiêu. Kim sắc bảo khí mạn thiên huy sái, thiên thượng kim liên nở rộ, đại địa thánh quang dũng động, nhất phái rộng rãi minh mông khí tượng. Lão giả kia nói, nơi này chính là Tây Hà Bảo Sơn. trừ chủ phong đỉnh núi các ngươi không thể đi. Địa phương khác, các ngươi có thể tùy ý hoạt động. Trên núi thiên tài địa bảo, các ngươi nếu có thực lực, cũng có thể tùy ý lấy đi. Mục Vân đại hỉ, hỏi, chúng ta có thể tại nơi này tu luyện bao lâu thời gian? Lão giả kia nói, nhiều nhất 3 năm. 3 năm về sau, các ngươi nhất định phải rời đi. Tính toán thời gian, 3 năm về sau là cao thủ bảng một lần nữa tranh bảng thời gian. Các ngươi nếu như tu luyện có thành tựu, có thể đi tham dự tranh bảng đại chiến. Một ngày leo lên cao thủ bảng, thiên hạ vạn người kính ngưỡng. Ngươi đại khí vận ra thân, phúc duyên mệnh trạch hùng hậu vô cùng, về sau sẽ có vô tận kỳ ngộ. Cao thủ bảng là tam nguyên giới nhất là chứ danh bảng danh sách. Có thể leo lên cao thủ bảng người đều là nhất lưu cao thủ, mà lại thiên hạ vạn người kính ngưỡng. Trên người của bọn hắn có đại khí vận, phúc phận liên miên, kỳ ngộ vô tận. Khí vận tầm quan trọng, Mục Vân đã lãnh hội qua. Hắn luyện hóa hết vũ vô đạo đại nghịch mệnh cách về sau, khí vận đề thăng, tình thế tràn đầy, lập tức liền đụng phải kỳ ngộ. Cầm tới thái cổ viêm long tinh huyết, bàn vũ kim tỏa, một giọt thần bí nguồn nước các loại bảo vật. Đây chính là khí vận lợi hại. Khí vận càng thâm hậu, kỳ ngộ thì càng nhiều. Trái lại, nếu như khí vận yếu kém, người liền dễ dàng vận rủi liên tục, uống miếng nước đều tê răng, bước đi đường đều có thể ngã sấp xuống, thậm chí hồi chết yểu vẫn lạc. Tranh bảng đại chiến là tam nguyên giới lớn nhất thịnh hội. Cái này thịnh hội tại 3 năm về sau sẽ mở ra. Đến thời điểm thiên hạ cao thủ tề tổ nhất đường, tranh đoạt cao thủ bảng ghế. Chỉ cần leo lên cao thủ bảng, đại khí vận ra thân, sẽ thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Mục Vân trong lòng khẽ động, cái này tranh bảng đại chiến hắn cũng rất có hứng thú. Bất quá, việc cấp bách là tu luyện, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tới đại thánh cảnh giới, nếu không khó mà chiến thắng cao thủ trên bảng. Mục Vân cùng Hàn Y bước vào bảo sơn. Hàn Y tìm nhất khối linh khí sung túc địa phương, khoanh chân nhắm mắt, ngưng thần tu luyện. Mục Vân cũng không gấp gáp, xuất ra bảo sơn địa đồ tìm kiếm lấy kim thiên hoa vị trí. Tấm bản đồ này là hắn mở ra hoàng kim bảo dương sau cầm tới. Trên bản đồ ghi chú các loại thiên tài địa bảo vị trí. Rất nhanh, Mục Vân phát hiện kim thiên hoa tồn tại. Loại dược liệu này ở vào bảo sơn bắc mặt nhất tòa trong động quật. Luyện chế thiên tâm cực đạo đan cần kim thiên hoa, mộc linh thảo, huyền băng thủy, ly hỏa tinh thảo, thổ hoàng thảo năm loại dược liệu. Mục Vân chỉ kém kim thiên hoa cùng ly hỏa tinh thảo, cái khác dược liệu hắn đều có. Mà ly hỏa tinh thảo có thể hỏi Hàn Y cầm. Trước mắt trọng yếu nhất chính là cái này kim thiên hoa. Hắn cưới kim hỏa toan nghê, lập tức hướng kim thiên hoa vị trí chạy đi. Cái này là nhất tòa tính mịch động quật. Động quật bên trong truyền ra kim sắc quang mang, một tia cỏ cây linh khí cũng từ trong động quật truyền ra, còn xen lẫn yêu thú mùi hôi thối. Là huyết dực bức vương Mục Vân ngưng thần xem xét, chỉ gặp một đầu khổng lồ con rơi từ trong động quật bay ra. Con rơi này thân thể hắc ám, đây cánh lại là đỏ tươi như máu nhan sắc. Một đôi tròng mắt xanh thẳm, lóe ra hàn mang. Chảo nha cực kỳ sắc bén, thần sắc xâm nghiêm, căm tức nhìn Mục Vân. Tiểu gia hỏa, rời đi nơi này, bản tỏa không muốn giết ngươi. Huyết dực bức vương trong cổ họng phát ra âm trầm thanh âm. Nó là thượng cổ thập đại thánh thú một trong, cũng là kim thiên hoa thủ hộ thú. Tây Hà Bảo Sơn bên trong, đại bộ phận thiên tài địa bảo đều có dị thú thủ hộ. Mà cái này gốc kim thiên hoa thủ hộ thú đúng là thượng cổ thập đại thánh thú bên trong huyết dực bức vương. Có thể thấy được dược liệu này chân quý. Bức vương tiền bối, ta chỉ nghĩ muốn một gốc kim thiên hoa, ngươi đem kim thiên hoa cho ta, ta lập tức rời đi. Mục Vân chắp tay, lời nói rất là khách khí. Đầu này huyết dực bức vương, thực lực so với kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm còn cường đại hơn, đủ để so sánh đại thánh trung vị cảnh cao thủ. Mục Vân cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, chỉ nghĩ yêu cầu một gốc dược liệu. Một gốc liền đầy đủ. Ha ha, ngươi muốn dược liệu? Nằm mơ. Huyết dược bức vương cười lạnh, ngươi lập tức cút cho ta, nếu không đừng trách bản tòa vô tình đã như vậy. Vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Mục Vân rút ra trường kiếm, trực tiếp đợi kiếm giết ra. Hắc hắc, ngươi còn dám đồng thủ, muốn chết? Huyết dực bức vương dương cánh, lăng không đánh giết xuống tới. Sắc bén móng vuốt hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Huyền Thiên Thăng Long chạm, Mục Vân nhất kiếm giết ra, trực tiếp đem huyết dực bức vương đánh bay. Hắn lúc này thực lực đã phi thường cường hãn, liền xem như huyết dực bức vương loại này cấp bậc thánh thú cũng tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Ta muốn đem ngươi biếm thành ma tước. Mục Vân vung tay lên, biếm xúc nguyện rủa bao phủ xuống đi. Cái gì? Huyết dực bức vương giật này cả mình, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguyện rủa khí tức hung hăng xông vào thân thể bên trong. Thoáng chốc ở giữa, hắn thân thể cao lớn vặn vẹo biến hình, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đầu ma tước, rơi vào Mục Vân trong lòng bàn tay. Mục Vân nội tâm vui mừng, cái này biếm xúc nguyền rùa không hổ là cứu cực nguyền rùa, uy lực to lớn, quả thực là nghịch thiên. Hắn một đạo biếm xúc nguyền rùa trấn áp xuống dưới, trực tiếp đem huyết dực bức vương biếm thành một đầu ma tước. Không cần tốn nhiều sức, ta đã có hai đầu thánh thú khôi lỗi, lại thêm ngươi chính là tam đầu. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp đem huyết dực bức vương luyện chế thành khôi lỗi. Năng lượng hạt tâm tự nhiên cũng là địa nguyên thư. Hắn đem Hà Lưu trang sách nhét đi vào. Đằng chợt, Mục Vân lại giải trừ rơi nguyền rủa. Huyết dực bức vương từ một đầu ma tước lần nữa khôi phục nguyên hình, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, cánh triển khai, huyết sắc trên cánh có dòng sông màu xanh lam đường vân, cực kỳ đẹp đẽ. Rất tốt, lại nhiều một đầu thánh thú khôi lỗi, hơn nữa còn là có thể bay. Mục Vân tương đương hài lòng, đem huyết dực bức vương thu, nhanh chân bước vào động quật bên trong. Chỉ gặp trong động quật sinh trưởng một lùm đóa hoa màu vàng ấm, mỗi một gốc đóa hoa đều tản mát ra thấm người cỏ cây hương khí, mà cánh hoa lại có kim loại quang trạch, rất là kỳ lạ. Những đóa hoa này chính là kim thiên hoa. Mục Vân đem trong động quật kim thiên hoa thu sạch, sau đó rời đi động quật, hỏi Hàn Y cầm một gốc ly hỏa tinh thảo. Trong tay hắn bên trên kim thiên hoa, mộc linh thảo, huyền băng thủy, ly hỏa tinh thảo, thổ hoàng thảo, năm loại dược liệu đã đầy đủ, có thể luyện chế thiên tâm cực đạo đan. Mục Vân cũng không lo lắng, trước tiên đem kỳ lân tộc hoàng diễm cùng mặt vũ phóng ra, còn có bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong 300 cốt vệ, đội trưởng lạc thiên hành, titan tộc mục bất phàm, còn có mấy chục con cửu vĩ miêu. Mục Vân toàn bộ phóng xuất. Mục bất phàm nhìn thấy Mục Vân, một mặt kích động, đi tới nắm thật chặt Mục Vân tay, nói: đại ca, vì cái gì lâu như vậy ngươi đều mặc kệ ta? Lạc thiên hành xuất lính lấy 300 cốt vệ, cung cung kính kính đứng tại Mục Vân trước mặt, nói: tôn chủ, đã lâu không gặp. Mục Vân mỉm cười nhìn xem Mục bất phàm, nói: tiểu phàm, thật xin lỗi, ta đến vạn giới, nghĩ tự mình một mình xông xáo một phen, cho nên không có để cho các ngươi ra. Vô thượng thần đế 234 chương 2323 dùng tình chứng đạo. Tấn thăng đại thánh Mục Vân đến tam nguyên giới về sau, nghĩ tự mình lịch luyện xông xáo, tăng tiến tu vi, cho nên cũng không có mượn nhờ 300 cốt vệ, Mục bất phàm đám người thực lực. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn sẽ phải đối mặt địch nhân là Hảo Thiên đại thánh. Người này thực lực đã đạt tới đại thánh cực vị cảnh, phi thường lợi hại. Mục Vân cần lớn mạnh chính mình thực lực. Hắn lúc này phân phó: các ngươi nghe, Nơi này gọi Tây Hà Bảo Sơn. Linh khí vô cùng dồi dào. Các ngươi tại địa phương này tu luyện 3 năm. Tuyệt đối rất có ít lợi. Về sau cũng có thể theo ta ra ngoài sông sáo. Tốt, ta nghe đại ca Mục Bất Phàm ánh mắt kiên định. Hắn rất nghe Mục Vân, là tuyệt đối tâm phúc. Còn có Lạc Thiên Hành đội trưởng thống lính 300 cốt vệ. Lại thêm Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ. Những người này chỉ cần trưởng thành. Mục Vân liền có đối phó Hảo Thiên Đại Thánh lực lượng. Mục Bất Phàm đám người. Trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tây Hà Bảo Sơn bên trong linh khí cực kỳ đầy đủ. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian 3 năm. Bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá thuế biến. Mục Vân triển khai chư thần đồ quyển. Bước vào chư thần đồ quyển bên trong thế giới. Một đường trước đi. Hắn đến một mảnh thần bí địa phương. Trước kia chưa từng có đặt chân qua. Nguyên đan chỗ. Cái này là quy nhất mới nhất mở ra bí mật nguyên đan chỗ. Quy nhất mở ra nguyên đan chỗ về sau, liền đi thôn phệ cổ đỉnh đến trước mắt còn chưa có đi ra. Thôn phệ cổ đỉnh không có khả năng muốn lâu như vậy, quy nhất còn không ra, khả năng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Mục Vân trong tay. Còn có hai tòa cổ đỉnh. Một là Dương U Thiên Đại Ma Đỉnh. Còn có chính là Thạch Quân Thiên Phong Ma Đỉnh. Cái này hai tòa đại đỉnh. Cũng có hồng hoang cổ khí. Hắn đến nguyên đan chỗ. Xuất ra kim thiên hoa, một linh thảo, huyền băng thủy, ly hỏa tinh thảo, thổ hoàng thảo, năm loại dược liệu. Trực tiếp đem dược liệu toàn bộ đầu nhập đại ma đỉnh bên trong. Bắt đầu luyện chế. Cái này đại ma đỉnh có thể dùng tới làm dược đỉnh, luyện chế nguyên đan. Mục Vân thể nổi, ma khí bộc phát. Hắn khống chế đại ma đỉnh thuận buồm xuôi gió, phi thường thuần thục. Xuy. Mục Vân bắn ra một luồng bạch hổ thánh hỏa, đầu nhập đại ma đỉnh bên trong. Nguyên hỏa khí tức không ngừng thiêu nướng dược liệu. Dược liệu dần dần hóa thành dược dịch, tản mát ra từng tia thanh lương dược khí. Tại nguyên đan chỗ nội luyện dược, có thể bảo đảm tuyệt đối thành công, sẽ không có sai sót bại nguy hiểm. Cho nên Mục Vân không có chút nào cố kỵ, trực tiếp giấy lên đại hỏa, không ngừng đốt cháy dược liệu. Hắn muốn luyện chế thiên tâm cực đạo đan. Cái này là tam phẩm nguyên đan. Luyện chế rất là khó khăn. Đây không làm khó được Mục Vân. Hắn luyện dược nội tình quá thâm hậu. Lại phối hợp nguyên đan chỗ hiệu quả. Muốn luyện chế thiên tâm cực đạo đan. Gần như không có khả năng hồi thất bại. Quả nhiên. Một cái đan dược hình thức ban đầu. Dần dần nổi lên. Đan dược phía trên. Tản mát ra bàng bạc nguyên khí. Còn có cường hoành thiên đạo khí tức. Mục Vân trong lòng mừng thầm. Không ngừng thúc giục bạch hổ thánh hỏa. Luyện chế lấy đan dược. Đến cuối cùng. Đan dược đã thành hình. Mượt mà bóng loáng. Mặt ngoài hiện ra thiên đạo đường vân đồ đẳng. Rất là chói lọi. Mục Vân xuất ra kho tàng bên trong hết thảy huyền băng thủy. Toàn bộ dùng đến thối luyện đan dược. Rửa đi đan dược tạp khí. Cả viên thiên tâm cực đạo đan. Trở nên tuyết trắng lên. Không có một tia tạp chất. Đan dược xong rồi Mục Vân đại hỉ. Nhưng vào lúc này. Một đạo rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Đại ma đỉnh phía trên. Vậy mà xuất hiện một tia khe hở. Toàn bộ đại đỉnh. Gần như vỡ tan. Mục Vân giật nảy cả mình. Viên này thiên tâm cực đạo đan. Là tam phẩm nguyên đan. Khí tức phi thường cường hãn. Cái này đại ma đỉnh. Cũng gánh chịu không được thiên tâm cực đạo đan khí tức. Có bảo liệt nguy hiểm. Nếu như đại đỉnh bảo liệt. Hắn viên đan dược kia liền muốn hủy đi. Mục Vân cuống quýt xuất ra thiên tâm cực đạo đan. Cả viên đan dược còn là nóng hổi. Phi thường đốt tay. Hắn cầm ở trong tay. Dùng bạch hổ thánh hỏa tư dưỡng. May mắn hắn động tác nhanh, đại ma đỉnh không có bảo liệt, chỉ là hiện ra một vết nứt, đan dược là bảo trụ. Mục Vân thở dài một hơi, không ngừng tư dưỡng thiên tâm cực đạo đan. Đợi đến đan dược khí tức vững chắc xuống, hắn trực tiếp đem đan dược ăn vào. Cái này thiên tâm cực đạo đan có thể nuôi dưỡng đạo tâm hạt giống, đối tu luyện rất có ích lợi. Nghĩ tấn thăng đại thánh, cần trước bồi dưỡng đạo tâm hạt giống. Lại đem hạt giống ập. cuối cùng lại tề thiên chứng đạo. Cái này ba bước công phu, một bước cũng không thể phạm sai lầm. Nếu không chứng đạo thất bại, vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào đại thánh cảnh giới. Mục Vân uống vào thiên tâm cực đạo đan về sau, lập tức từ chư thần đồ quyển bên trong ra, trở lại Tây Hà Bảo Sơn bên trong, khoanh chân nhập định, yên lặng tu luyện. Ở chung quanh linh khí tầm bổ hạ, không ngừng luyện hóa thể nội đan dược khí tức. Xoạt, nóng hổi đan dược khí tức tại Mục Vân thể nội chảy xuôi, dần dần chuyển vào hắn vùng đan điền ma thai bên trong. Rất nhanh, một cái bạch sắc hạt giống tòng ma trong thai mọc ra. Cả viên hạt giống tràn ngập bàng bạc thiên đạo khí tức, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó. Đây chính là ta đạo tâm hạt giống. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân trong đầu lướt qua một tia minh ngộ. Thiên đạo các loại diệu pháp, từng cái xẹt qua. Cả người hắn đặt mình vào tại một cố kỳ diệu ngộ đạo trong trạng thái. Thiên đạo diệu pháp, hắn luyện hóa thiên nguyên kính về sau, đã sớm lính ngộ không ít. Lúc này đạo tâm hiển hiện, một cái đạo tâm hạt giống tại hắn ma thai bên trong cắm rễ. Hắn ngộ đạo tốc độ cũng là trở nên cấp tốc vô cùng. Các loại thiên đạo pháp tắc, từng cách minh ngộ. Suy suy suy, một cỗ ấm ánh kim quang từ Mục Vân đỉnh đầu hiện lên mà ra. Trong cơ thể của hắn, đạo tâm hạt giống ập mà ra. Ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện ba đóa kim sắc cánh hoa. Tam hoa tụ đỉnh, cái này là đạo tâm hạt giống ập về sau xuất hiện đại khí tượng. Người bình thường bồi dưỡng được đạo tâm hạt giống về sau, đồng dạng đều muốn thời gian 100.000 năm mới có thể đem hạt giống ập. Nhưng là Mục Vân thể nội khí huyết hùng hồn, đạo tâm ngộ tính cũng là vô cùng lợi hại. Hắn trong chớp mắt lại đem đạo tâm hạt giống ập rơi, sinh ra tam hoa tụ đỉnh đại khí tượng. Không chỉ là tam hoa tụ đỉnh, còn có ngũ khí triều nguyên hắn thể nội ma khí, hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên khí vây quanh trái tim của hắn. Sau lưng của hắn huyễn hóa ra ngũ thải thánh quang. Cái này là ngũ khí triều nguyên đại khí tượng. Truyền thuyết bên trong, nếu như đạo tâm hạt giống ập về sau có thể xuất hiện ngũ khí triều nguyên đại khí tượng, liền có đại khí vận ra thân, trên người phúc duyên mệnh trạch sẽ trở nên phi thường thâm hậu. Mục Vân lúc này liền đản sinh ra ngũ khí triều nguyên kỳ cảnh. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ta còn kém một bước, liền kém một bước cuối cùng. Tề thiên chứng đạo, ta liền có thể tấn thăng đại thánh. Mục Vân nội tâm vui mừng, đại thánh cảnh giới có thể đụng tay đến, chỉ kém cuối cùng chứng đạo. Chỉ cần hắn chứng đạo thành công, liền có thể tấn thăng đại thánh. Con đường chứng đạo ngàn ngàn vạn vạn, vũ vô đạo giết vợ chứng đạo, đem thê thiếp tử nữ toàn bộ giết sạch, thái man tử dùng ma chứng đạo, hóa huyết nhập ma. Lúc trước Dương Vũ Thiên muốn giết sư chứng đạo, đáng tiếc thất bại. Mục Vân bàn nghĩ lên, suy tư tự mình đại đạo. Hắn tu vi viên mãn, lúc này nghĩ tấn thăng đại thánh dễ như trở bàn tay. Đây lựa chọn như thế nào đại đạo, cách này là một nan đề. Đại đạo lựa chọn sau khi ra ngoài, đời này kiếp này cũng không thể vi phạm. Nếu không đại đạo phá diệt, tự thân cũng muốn đi theo vấn lạc. Giống thái man tử là dùng ma chứng đạo, hắn chính là ma đầu. Ma đầu có ma đầu ngông nghênh khí phách, cho nên hắn tình nguyện là chết cũng không muốn khuất phục Mục Vân. Đây chính là ma. Mà giống vũ vô đạo lấy sát chứng đạo, hành sự tà ác ngoan độc, thay đổi thất thường. Đây chính là sát lục chi đạo bộ dáng. Nếu như hắn một thân chính khí, trừ bảo giúp kẻ yếu, ngược lại là vi phạm đạo tâm. Ta muốn dùng tình chứng đạo. Thây tử của ta bị thế lực khắp nơi mang đi, ta Mục Vân cùng ngày lập thể. Ta muốn dùng tình chứng đạo, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem ta sở ái người toàn bộ đoạt lại. Mục Vân chỉ thiên thể, ánh mắt lăng lệ. Hắn quyết định, đại đạo của hắn chính là tình. hắn muốn dùng tình chứng đạo. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn đoạt lại hắn sở ái người. Âm ấm. Quyết định chứng đạo một sát na. Mục Vân lập tức cảm giác được. Khí tức trong người. Điên cuồng dũng động lên. Khí tức của hắn. Trở nên cường hoành vô song. Từng vòng kim quang. Từng vòng thanh quang. Ở trên người hắn hiện lên. Đại thánh kim thân, đại thánh pháp thân. Mục Vân trong nháy mắt. Trực tiếp ngưng luyện ra đại thánh kim thân pháp thân. Cái này là đại thánh cảnh giới tiêu chí. Hắn giờ này khắc này. Chứng đạo thành công. Trực tiếp tấn thăng đại thánh từ nay về sau. Hắn chính là tề thiên đại thánh cảnh giới. Ta rốt cuộc tấn thăng đại thánh cảnh giới. Mục Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Kích động vạn phần. Rốt cuộc tấn thăng. Đại thánh. Đại đạo của hắn là một cái chữ tình. Hắn dùng tình chứng đạo. Một ngày nào đó. Hắn sẽ đem hắn sở ái người. Toàn bộ đoạt lại. Không cho phép lại để cho người bên ngoài chia rẽ bọn hắn. Mục Vân xuất ra thiên diễn kỳ thư. Cái này là Yến Nan Phi cho hắn vô tử thiên thư. Hắn lúc này tấn thăng đại thánh. Ngộ tính thực lực lớn đại đề thăng. Lại đi nhìn thiên diễn kỳ thư. Lại nhìn ra hai chữ. Phân biệt là khí. Huyết. Thiên diễn kỳ thư. Tổng cộng có 9 chữ. Lại gọi 9 chữ thiên thư. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng diệu pháp. Giống lúc trước, Mục Vân nhìn thấy một cách luyện chữ. Hắn luyện khí tiêu chuẩn, liền nháy mắt biên độ lớn tăng lên. Đây chính là thiên diễn kỳ thư lợi hại. Chỉ cần có thể nhìn thấy chữ, liền có thể đề thăng thực lực bản thân. Hai chữ này, khí là nội tức, huyết là tinh huyết. Mục Vân trong chớp mắt nhìn thấu hai chữ huyền bí. Hắn khí huyết. Khí tức của hắn. Nháy mắt trở nên bàng bạc vô cùng. Chí ít đề thăng ba thành. Hắn khí huyết. Vốn là cường đại. Lúc này lại đề thăng ba thành. Đã vượt xa phổ thông đại thánh. Còn có tuổi thọ của hắn. Cũng đột phá 100 vạn năm quan khẩu. Trực tiếp biến thành 500 vạn năm phổ thông đại thánh tiểu vị cảnh thọ mệnh. Chỉ có 200 vạn năm. Sau đó mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Thọ mệnh tăng tiến 100 vạn năm. Đây lúc này Mục Vân. Thọ mệnh vậy mà đạt tới khủng bố 500 vạn năm liền xem như cực vị cảnh đại thánh. Thọ mệnh cũng chỉ là 500 vạn năm mà thôi. Đây Mục Vân vừa mới tấn thăng. Chỉ là tiểu vị cảnh. Tuổi thọ của hắn. Liền cùng cực vị cảnh cao thủ tương đương. Thọ mệnh không chỉ là sinh mệnh chiều dài. Còn đại biểu cho khí huyết căn cơ. Thiên phú tu luyện. Thậm chí là khí vận. Mục Vân thọ mệnh lâu dài vô cùng. Hắn khí huyết. Hắn căn cơ. Thiên phú của hắn vào lúc này cũng biến thành phi thường hùng hậu. Tuổi thọ của ta như thế lâu dài. Ta căn cơ thâm hậu như thế. Toàn bộ tam nguyên giới có thể uy hiếp được người. Chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh một cách. Mục Vân nắm chặt lại nắm đấm. Hắn căn cơ thâm hậu hùng hồn. Gần như nghịch thiên. Toàn bộ tam nguyên giới. Trừ Hảo Thiên Đại Thánh bên ngoài. Không có người nào có thể lại uy hiếp được hắn. Hắc y kiếm nữ đều không được. Trừ phi nàng có thể rút ra thứ nhất kiếm. Cổ viên kiếm. Vô thượng thần đế 234 chương 2324. Đại lương thánh tước kiếm tam nguyên giới đệ nhất cao thủ. Chính là Hảo Thiên Đại Thánh. Đúng vậy. Là Hảo Thiên Đại Thánh. Không phải Ngạo Nhân Vương. Mặc dù Ngạo Nhân Vương đứng hàng cao thủ bảng thứ nhất. Đây Mục Vân lúc này tấn thăng đại thánh. Đã có thể bắt được thiên địa cơ mật huyền bí. Hắn ầm ầm cảm giác được. Ngạo Nhân Vương thực lực. Là so ra kém Hảo Thiên đại thánh. Cây mọc cao hơn rừng. Gió tất thổi bật dễ. Hảo Thiên đại thánh suy nghĩ sâu xa. Hắn đem để nhất hư danh nhường ra đi. Tự mình khuất tài thứ hai. Giấu tài. Điệu thấp làm người. Ai cũng nhìn không ra giá tâm của hắn. Đây trên thực tế, Hảo Thiên Đại Thánh mới thật sự là đệ nhất cao thủ. Toàn bộ tam nguyên giới có thể uy hiếp được Mục Vân người chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem người này chém giết. Mục Vân nắm chặt lại quyền. hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy Hảo Thiên Đại Thánh. Bởi vì tranh bảng đại chiến sắp bắt đầu. Đến thời điểm bảng danh sách ghế sẽ một lần nữa sắp xếp. Khoảng cách tranh bảng đại chiến còn có thời gian 3 năm. Mục Vân tại Tây Hà Bảo Sơn bên trong ngưng thần tu luyện. Hắn muốn trải vuốt tinh tường mình thực lực, để nghênh đón sắp đến tranh bảng đại chiến. Đầu tiên là thánh quyết phương diện, hắn tinh bảo khí lưu tràm đã từng là tiểu thánh quyết, đây đi qua tinh sát biến cường hóa về sau đã lột xác thành hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết, mà lại uy lực cường hãn, đủ để so sánh nhị phẩm. Một chiêu này tinh bảo khí lưu tràm lấy ra thăm dò địch nhân thực lực, phi thường thực dụng. Tiếp theo là huyền thiên thăng long tràm, đây cũng là nhất phẩm thánh quyết, có thể đem địch nhân đánh bay, mang theo nhất định khống chế hiệu quả, chiến đấu cũng tương đương thực dụng. Nếu như đụng phải địch nhân, Mục Vân trước dùng tinh bảo khí lưu trảm thăm dò, lại dùng huyền thiên thăng long trảm đánh bay, cuối cùng đem bạch hổ thánh hỏa quán chú đến trên thân kiếm, nhất kiếm phá giáp. Bình thường địch nhân lúc này đã có thể chém giết. Không sai, ba chiêu liền đầy đủ. Dùng Mục Vân lúc này thực lực, coi như đụng phải đồng cấp bậc đại thánh, ba chiêu này xuống dưới đủ để chém giết. Nếu như giống Ôn Hoàng Tô Diêm loại này cường địch, ba chiêu này còn chưa đủ. Hắn muốn lại dùng huyết tinh bảo, dùng huyết tinh bảo uy lực áp chế đối thủ. Cuối cùng lại một đạo biếm xúc nguyền rùa trấn áp xuống dưới, liền có thể đem địch nhân biếm thành xúc sinh. Muốn chém giết, muốn dóc thịt đều có thể. Mục Vân yên lặng bàn nghĩ, biếm xúc nguyền rùa cái này là đại sát chiêu, một cái nguyền rùa trấn áp xuống dưới, có thể đem địch nhân biếm thành xúc sinh, đây hắn sẽ không dễ dàng thi triển. Bởi vì cứu cực nguyền rùa lực sát thương dù lớn, hao phí khí lực cũng là to lớn, nếu như không phải địch nhân cường đại, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng, tốt nhất là dùng địa nguyên thư chậm rãi mài chết. Trong tay hắn bên trên có 9 trang địa nguyên thư, phân biệt là dung nhâm, đầm lầy, sâm lâm, đất tuyết, hà lưu, hồ nước, sơn nhạc, băng phong, sa mạc. Địa nguyên thư có thể chế tạo một phương thế giới, để Mục Vân nắm giữ địa lợi chi tiện. Bởi vì địa thành thế, hắn đem địa nguyên thư phóng xuất ra, mượn nhờ địa thế chi lợi, có thể sống sinh sinh đem địch nhân mài chết. Kim hỏa toan nghê, thôn tuyết cổ thiềm, huyết sực bức vương tam đầu thánh thú, tại địa nguyên thư phối hợp xuống, lực sát thương cũng có thể tăng lên rất nhiều. Lại thêm thiên nguyên kính, đây cũng là nhất đại pháp bảo, dùng đến hộ thể dùng tốt phi thường. Đáng tiếc Mục Vân tấn thăng đại thánh về sau, hắn khí huyết trở nên cường đại minh mông, thiên nguyên kính sinh mệnh bí pháp đã vô pháp lại thay hắn kéo dài tính mạng. Hắn giờ này khắc này chỉ có một cái mạng, đã không còn hai cái mạng. Liền thiên nguyên kính linh khí cũng vô pháp thay hắn kéo dài tính mạng. Có thể nghĩ hắn khí huyết đến cùng đến cỡ nào bàng bạc minh mông, liền thiên nguyên kính đều không thể kéo dài tính mạng. Còn có nhân nguyên bút, Mục Vân sẽ chỉ viết một cái sách chữ, còn không phát huy ra nhân nguyên bút uy lực. Đây một cái sách chữ, hiệu quả cũng là tương đương thực dụng. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ thế giới, tại Bạch Hổ Thánh Hỏa tầm bổ hạ, lúc này lại lần nữa mở rộng, đã có phương viên 300 dặm không gian. Hoàng Tuyền đồ bên trong, thế giới chi thủ tỏa chấn, vững như bàn thạch. Mục Vân lúc tu luyện cũng đem Hoàng Tuyền đồ phóng xuất ra, không ngừng hút vào Tây Hà Bảo Sơn bên trong linh khí. Chung quanh có mấy đầu thiên địa linh mạch, đều trực tiếp Hoàng Tuyền đồ thu nạp sạch sẽ. Toàn bộ Hoàng Tuyền đồ khí tức càng thêm rộng rãi lên. Hoàng Tuyền đồ loại này cấp bậc pháp bảo, tương lai nhất định có thể đản sinh ra càng thêm cường hoành uy lực. Chỉ tiếc hắn hiện tại còn vô pháp lính ngộ. Phàm là đỉnh cấp pháp bảo đều bổ sung bí kỹ. Giống thiên độc cổ tháp là tà đạo cửu biến, thiên nguyên kính là thiên đạo thất pháp, tước thần phiến là đại lương thánh tước kiếm. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, tương lai chú định trong tay hắn, tách ra quang mang. Mục Vân xuất ra tước thần phiến, một tia ngọn lửa màu đen trên tước thần phiến lan tràn. Bất tử thần hỏa, bổ sung đốt hết hiệu quả, có thể đem mục tiêu thiêu đốt thành tro tàn. Phi thường lợi hại, mặc dù không phải nguyên hỏa, đây cũng có chỗ lợi hại. Mục Vân lật bàn tay một cái, một đạo linh khí đánh trên tước thần phiến. Ông, tước thần phiến vù vù mà lên, hiện ra từng đạo văn tự. Cái này là tước thần phiến pháp bảo bí kỹ, Đại Lương Thánh Tước Kiếm. Cái này từng đạo văn tự lúc này tung bay xoay tròn, ngưng luyện, hóa ra một thanh kiếm bộ dáng, lơ lửng giữa không trung, chói lọi chói mắt. Đại Lương Thánh Tước Kiếm, bộ này bí kỹ tổng cộng có tam tầng, đệ nhất tầng bất tử thần hỏa, Mục Vân đã học được. Hắn ngưng thần nhìn xem tầng thứ hai bí kỹ, phát hiện tầng này bí kỹ phi thường thâm ảo, dùng hắn hiện tại ngộ tính vậy mà cũng vô pháp lĩnh hội. Cái này tước thần phiến quả nhiên tinh diệu, ta lúc này thực lực lại cũng lĩnh hội không thấu tầng thứ hai bí kỹ. Mục Vân âm thầm kinh ngạc, đành phải đem tước thần phiến thu lại. Trên tay của hắn còn có không ít bí tịch, giống Bạch Long Tử cơ quan ám khí, Thạch Quân Thiên Thâu Thiên Đạo Thuật. Đây hắn cũng không có lại đi lĩnh hội, bởi vì tham thì thâm. Hắn đem ám khí chi pháp truyền cho Hoàng Diễm, cơ quan chi pháp thì giao cho Mặt Vũ tu luyện, còn có Thâu Thiên Đạo Thuật hắn để Lạc Thiên Hành tu luyện, lại đem Thiên Liệt Phù Văn truyền cho Mục Bất Phàm. Mục Vân trong tay còn có nhất khối Hàn Sát Linh Thiết, cùng với hư hư thực thực Hỏa Sát Linh Thiết chú tạo thành Xích Linh Thương. Đây hắn tấn thăng Đại Thánh về sau, vậy mà cũng vô pháp đem Hàn Sát Linh Thiết luyện hóa. Khối này vật liệu không hổ là tam nguyên giới đệ nhất vật liệu luyện khí, rất khó chú tạo. Mục Vân coi như lính ngộ thiên diễn kỳ thư luyện chữ bí pháp, cũng vô pháp đem Hàn Sát Linh Thiết chú tạo thành dụng cụ. 3 năm này thời gian, Mục Vân quy nạp chỉnh đốn, nguyên bản lộn xộn đồ vật lúc này cũng toàn bộ trở nên rõ ràng. Mục Vân chỉ có nhất loại cảm giác, chính là tự thân nội tình đã phi thường hùng hậu. Trừ Hảo Thiên Đại Thánh bên ngoài, không ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn khí huyết bàng bạc minh mông, minh mông đến dư thừa tình trạng. Hắn đem dư thừa khí huyết phân cho Mục Bất Phàm đám người, lại tế ra Thiên Nguyên Kính phụ trợ bọn hắn tu luyện. Thời gian 3 năm nhoáng một cách mà qua. Mục Bất Phàm, Lạc Thiên Hành, Hoàng Diễm, Mặc Vũ 4 người này tu vi đã đạt tới Thánh Nhân Đại Vị Cảnh. Thánh Nhân Đại Vị Cảnh, cái này thực sự quá khủng bố. Người bình thường nghĩ luyện đến một bước này, không biết muốn hao phí nhiều thiếu vạn năm, nhiều thiếu tâm huyết. Nhưng là tại Mục Vân phụ tá hạ, 4 người này tu vi trực tiếp bước vào Thánh Nhân Đại Vị Cảnh. Tây Hà Bảo Sơn linh khí phối hợp thêm Mục Vân khí huyết, lại thêm Thiên Nguyên Kính tổn bổ bí pháp, cái này tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, quả thực là nghịch thiên. Mục Bất Phàm 4 người tu vi sưu sưu tăng vọt, 3 năm liền biến thành Đại Vị Cảnh Thánh Nhân. Kia 300 cốt vệ cũng tấn thăng đến Thánh Nhân Tiểu Vị Cảnh. Mục Vân truyền thụ cho bọn hắn bài binh bố trận chi pháp, chỉ cần trận thế sắp xếp ra, những người này khí tức hợp thành một tuyến, đủ để chống lại Cực Vị Cảnh Thánh Nhân. Hàn Y cũng tấn thăng đến Thánh Nhân Đại Vị Cảnh, mà Mục Vân còn là Tiểu Vị Cảnh Đại Thánh. Đại Thánh cảnh giới muốn tấn thăng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Coi như Tây Hà Bảo Sơn bên trong linh khí sung túc, Mục Vân cũng khó có thể tấn thăng. Hắn khí huyết quá bàng bạc, hắn muốn tấn thăng cần trả giá so với thường nhân càng lớn đại giới. Nếu như là phổ thông Tiểu Vị Cảnh Đại Thánh, tại Tây Hà Bảo Sơn tu luyện 3 năm đã sớm đột phá. Đây Mục Vân không dễ dàng như vậy đột phá. Hắn khí huyết thọ mệnh quá lợi hại, cái này lợi hại đại giới chính là hắn nghĩ tấn thăng cũng biến thành vô cùng gian nan. 3 năm đã đến, chư vị các ngươi có thể rời đi nơi đây. Thời gian 3 năm đến, Tê Hà tiên tử cũng xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Tiên tử. Mục Vân chắp tay. Khá có điểm tâm hư. 3 năm này thời gian, hắn cũng không phải một người tu luyện, mà là đem vài trăm người phóng ra. Liền những cái kia cửu vĩ miêu cũng đạt được lợi ích. Có không ít trực tiếp tấn thăng thánh nhân cảnh giới. Mục Vân, ngươi tiểu gia hỏa này, hô nhiều người như vậy ra, ta bảo sơn bên trong mười mấy đầu linh mạch đều bị ngươi ép khô. Tây Hà tiên tử khá có chút tức giận, nhẹ nhàng bấm tay gõ gõ Mục Vân cái trán. Mục Vân ngửi được một trận dễ say hương khí, vội vàng tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tây Hà tiên tử giống như cười mà không phải cười, mặc dù có chút tức giận, đây cũng không có thật tức giận. Nếu như nàng tức giận, 3 năm này trong lúc đó nàng đã sớm ra. Tiên tử bớt giận, là vãn bối sai, vãn bối cho ngươi bồi tội. Mục Vân khom mình hành lễ. Tây Hà tiên tử mỉm cười nói, được rồi, ta cũng không trách ngươi. Đây ngươi về sau muốn nghe ta một câu, vô luận như thế nào cũng không thể giết chết Ôn Hoàng Tô Diêm. Mục Vân trong lòng run lên, xem ra Tây Hà tiên tử nhớ mãi không quên chính là chuyện này. Biết cần tuân tiên tử dạy bảo. Mục Vân chắp tay. Hắn cầm nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên không thể vi phạm Tây Hà tiên tử ý tứ. Huống chi Ôn Hoàng Tô Diêm đã biến thành giã trư, nghĩ đến cũng lật không nổi cái gì gợn sóng. Rất tốt. Ngươi rất thông minh. Ta rất thích ngươi. Tranh bảng đại chiến sắp mở ra, ngươi khẳng định phải đi tranh đoạt. Ta lại cho ngươi một tờ địa nguyên thư, chúc ngươi tên đề bảng vàng. Tây Hà tiên tử xuất ra một tờ địa nguyên thư, đưa cho Mục Vân. Mục Vân vừa mừng vừa sợ, cái này Tây Hà tiên tử thật sự là hào phóng, vừa ra tay chính là một tờ địa nguyên thư. Hắn đem địa nguyên thư thu trang này, địa nguyên thư bên trên in khe ránh hai chữ, nguyên lai là khe ránh trang sách. Tiên tử còn có gì phân phó? Mục Vân là người thông minh. Tây Hà tiên tử cách này đại thủ bút, trực tiếp đưa cho hắn một tờ địa nguyên thư, khẳng định còn có lời gì muốn nói. Tây Hà tiên tử trầm mặt xuống, nhìn chung quanh. Mục Vân cũng hiểu được, để Mục Bất Phàm đám người toàn bộ trở lại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Hàn Ý khom mình hành lễ, nói tiên tử, Mục Vân ca ca, ta về trước đi Vạn Thú Cốc. Hàn Y, ngươi không đi với ta tham gia tranh bảng đại chiến sao? Mục Vân hỏi. Không đi. Ta 3 năm không có trở về. Gia Gia nhất định rất nhớ ta. Mục Vân ca ca, chúc ngươi kim bảng đề danh. Hàn Y mỉm cười, chạy tới ôm lấy Mục Vân chợt chuyển thân rời đi. Mục Vân nhìn xem nàng đi xa bóng lưng thất vọng mất mát. Vô Thượng Thần Đế 234 chương 2325 Dương Buồm Đông Hải. Theo Hàn Ý rời đi, nơi này chỉ còn lại Mục Vân cùng Tây Hà tiên tử hai người. Không biết tiên tử còn có cái gì phân phó, ngươi có phải hay không hội luyện chế khôi lỗi? Tây Hà tiên tử thấp giọng hỏi. Vâng, Mục Vân không có giấu riêng. Hắn thánh thú khôi lỗi có thể che giấu người khác, đây khẳng định không thể gạt được Tây Hà tiên tử. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta luyện chế một bộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi muốn dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc, mà lại phải có khí tức của ta. Cái gì? Mục Vân giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tây Hà tiên tử vậy mà muốn gọi hắn luyện chế khôi lỗi. Ai cũng không sợ nói cho ngươi, ta muốn rời đi Tam Nguyên giới, ra ngoài tìm ta phu quân. Đây ta là Tam Nguyên giới giới vương, ta là không thể tự mình rời đi. Nếu bị thiên đế biết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tây Hà tiên tử thở dài một tiếng. Giới vương u vinh quy quy mơ. Tam Nguyên giới giới vương vốn là phu quân ta. Đây hắn nhìn thấy thế giới này chệch hướng hắn dự tính ban đầu, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hắn trong cơn tức giận trực tiếp rời đi, đem cái này cuộc diện rối rắm giao cho ta. Ta cũng không có cách nào thu thập, chỉ có thể ẩn cư lại. Ai cũng không biết Kỳ thật ta là giới vương, là thế giới này chúa tể. Tây Hà tiên tử nở nụ cười khổ. Mục Vân cũng là một trận yên lặng, nguyên lai còn có giới vương loại này chức vị. Thương lan vạn giới, mỗi một cái thế giới đều có giới vương. Nghe theo thiên đế hiệu lệnh, không có thiên đế cho phép, giới vương không được tự mình rời đi lãnh địa, nếu không giết không tha. Đây ta tưởng niệm phu quân, muốn đi ra ngoài tìm hắn. Chỉ cầu ngươi có thể giúp ta luyện chế một bộ khôi lỗi, để ta giấu riêng được thiên đế tai mắt. Tây Hà tiên tử khẩn cầu. Mục Vân không nói một lời. Tây Hà tiên tử nói tới thiên đế, khẳng định là cực kỳ lợi hại nhân vật. Muốn giấu riêng được thiên đế tai mắt, nói nghe thì dễ. Tây Hà tiên tử cũng nhìn ra Mục Vân lo lắng, nói: ngươi không cần lo lắng, chúng ta tam nguyên giới tại thương lan vạn giới chỉ là một cách không có ý nghĩa thế giới, thiên đế cũng sẽ không thế nào quản. Nhiều nhất rảnh rỗi nhìn một chút. Ngươi chỉ cần đem khôi lỗi luyện chế ra đến, giả ra ta bộ dáng, tuyệt sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mục Vân vẫn là trầm mặc, cái này quá nguy hiểm, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, hắn không muốn đáp ứng. Tây Hà tiên tử móc ra một bản bí tịch, nói: chỉ cần ngươi chịu giúp ta, bộ này cứu cực nguyền rủa bí tịch, ta liền truyền cho ngươi. Cứu cực nguyền rủa, Mục Vân giật nảy cả mình. Cứu cực nguyền rủa uy lực, hắn là kiến thức qua. Hắn biếm xúc nguyền rủa cũng là phi thường lợi hại. Còn có chấn hỏa nguyền rủa, hắn có nửa bản tàn quyển, đáng tiếc không thể lĩnh ngộ. Mà bây giờ Tây Hà tiên tử nguyện ý xuất ra một bộ cứu cực nguyền rủa bí tịch xem như thù lao. Mục Vân lập tức trong lòng khẽ động, nếu như có thể lại nắm giữ nhất môn cứu cực nguyền rủa, hắn liền vô địch. Quyển bí tịch này ghi lại rút xương nguyền rủa phương pháp tu luyện. Chỉ cần ngươi giúp ta đem khôi lỗi luyện chế ra đến, bí tịch này chính là của ngươi. Rút xương nguyền rủa, Mục Vân thần sắc khẽ biến. Tại tám loại cứu cực nguyền rủa bên trong, rút xương nguyền rủa là lực sát thương tối rõ rệt nhất loại. Nhất phóng xuất ra liền có thể rút mất địch nhân toàn thân xương cốt, để người mất đi xương cốt trèo trống, trực tiếp biến thành một bãi thịt nhão, phi thường khủng bố. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng luyện chế khôi lỗi vật liệu. Mục Vân tính toán liên tục, đáp ứng. Dù sao chỉ cần không bị thiên đế phát hiện, hắn liền sẽ không có nguy hiểm. Tại thương lan vạn giới bên trong, tam nguyên giới không có ý nghĩa, nghĩ đến cũng sẽ không thu hút thiên đế ánh mắt. Tây Hà tiên tử đại hỷ, nói: luyện chế khôi lỗi vật liệu ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đây còn kém một cái năng lượng hạt tâm. Tu vi của ta so với người bình thường lợi hại nhiều lắm, nghĩ ngụy trang khí tức của ta, muốn dùng năng lượng hạt tâm cũng không phải vật bình thường. Mục Vân nhẹ gật đầu, liền xem như dùng địa nguyên thư cũng ngụy trang không ra Tây Hà tiên tử khí tức, bởi vì cảnh giới của nàng quá cao, địa nguyên thư đều không đủ nhìn, trừ phi là 18 trang địa nguyên thư toàn bộ nhét vào. Tây Hà tiên tử nói tiếp: năng lượng hạt tâm vật liệu ta đã nghĩ kỹ, đây tạm thời không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? Mục Vân ngẩn người. Tây Hà tiên tử mỉm cười nói: ta sợ hồi hù đến ngươi, ảnh hưởng ngươi tâm tình. Ngươi đi trước tham gia tranh bảng đại chiến đi. Các loại đại chiến kết thúc, ta sẽ đi tìm ngươi. Được. Mục Vân cũng không có hỏi nhiều. Tranh bảng đại chiến sắp đến, thật sự là hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, nhiễu loạn tâm tình. Tiên tử, vãn bối trước cáo từ, các loại tranh bảng đại chiến kết thúc, chúng ta gặp lại. Mục Vân chắp tay chào từ biệt. Tốt, ngươi đi đi, chúc ngươi kim bảng đề danh. Tây Hà tiên tử mỉm cười thay Mục Vân sửa sang một chút quần áo tóc, động tác rất là dịu dàng. Mục Vân lúc này rời đi Tây Hà Bảo Sơn, hướng phía tam nguyên giới phía đông đại hải chạy đi. Tranh bảng đại chiến tại Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo tổ chức. Người chủ trì là Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ, người xưng Bồng Lai Tiên Tử. Thượng cổ thời đại, tai nan thiên tôn tòa hạ, có lục đại cơ thiếp, cũng chính là người xưng lục đại tiên tử. Tây Hà tiên tử là Bảo Cơ, thụ nhất tai nan thiên tôn sủng ái, phụ trách trưởng quản tai nan thiên tôn bảo khố. Cho nên Tây Hà tiên tử trong tay có vô số thiên tài địa bảo. Ngọc Thiểm trai Linh Lung tiên tử là Dược Cơ, phụ trách thay tai nan thiên tôn luyện chế đan dược. Cách này Bồng Lai tiên tử là Vũ Cơ, ca vũ ẩm ngu, sinh ca khúc đàn, giải trí tân khách. Trận này tranh bảng đại chiến thịnh hội cũng là Bồng Lai tiên tử tổ chức. Mục Vân đến Đông Hải, trước mắt là một mảnh xanh thắm hải dương. Hải dương mênh mông vô bờ, bao la vô biên. Từng cái hải âu trên mặt biển phi hành. Khoảng cách tranh bảng đại chiến mở ra còn có 7 ngày thời gian. Trên đại dương bao la ngàn buồm tranh giành đều là hướng phía hải ngoại Bồng Lai tiên đảo chạy tới. Cái này Đông Hải mặt ngoài gió êm sóng lặng, đây đến hải dương chỗ sâu, linh khí hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như cưỡng ép phi hành, có khả năng táng thân đại hải. Cho nên người bình thường, để cho ổn thỏa, đều là cưới thuyền xuất hải. Cũng có phần tự cao thực lực cường giả, trực tiếp bay qua hải dương, không sợ hãi chút nào. Mục Vân đến trên bến tàu, nhìn xem trên bến tàu bận rộn tràng diện, không ít người chèo thuyền tại gào to ôm khách. Mục Vân giao 100 khỏa kim nguyên châu, leo lên nhất tòa rất là to lớn lâu thuyền. Lâu thuyền này nguy nga như núi, có 5 tầng lầu cao, mỗi nhất tầng thuyền đều lít nha lít nhít, đứng đầy song binh hộ vệ, nghiêm phòng hải tặc cùng hải quái. Đông Hải thượng, hải tặc ẩn hiện. Những hải tặc này bình thường không có gì chất béo sinh ý, đây vừa đến tranh bảng đại chiến mở ra chính là bọn hắn hoạt động thời điểm. Tranh bảng đại chiến là tam nguyên giới lớn nhất thịnh hội, trừ tham dự tranh bảng người khiêu chiến bên ngoài, còn có vô số nổi tiếng mà đến người quan chiến, còn có các nơi thương nhân, phi thường náo nhiệt. Nhiều người như vậy vượt ngang Đông Hải, tự nhiên cũng hấp dẫn hải tặc chú mục. Cho nên hết thầy xuất hải thuyền đều mời số lớn song binh thủ hộ. Mục Vân an tâm đứng ở đầu thuyền bung tàu bên trên, ngắm nhìn phương xa hải dương. Lâu thuyền dương buồm xuất phát, lái vào biển rộng mênh mông bên trong. Gió biển đập vào mặt, mấy cái hải âu rơi vào trên lan can, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tường hòa bộ dáng. Mục Vân hít mắt, nghe người chung quanh nghị luận. Những người này tự nhiên toàn bộ là đi Bồng Lai tiên đảo. Cách này vạn năm một lần thịnh hội, không có người nghĩ bỏ lỡ. Nghe nói Lan Lăng Vương cũng xuống biển làm hải tặc. Lan Lăng Vương, thực thi thú tộc tứ đại thiên vương một trong, cùng Tiểu Minh Vương, Thiên Mục Vương, Bạch Cốt Vương nổi danh tồn tại. Nghĩ không ra hắn cũng xuống biển vào rừng làm cướp, thành hải tặc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Cửu đỉnh thương hồi khí diễm nhiều phách lối, lưu tại thực thi thú tục, chỉ sợ có hủy diệt nguy hiểm, còn không bằng chạy đến trên biển, thừa cơ kiếm bồn. Chỉ hy vọng chúng ta không được đụng đến hắn. Không có việc gì, chúng ta có nhiều như vậy song binh che chở, thì sợ gì. Người chung quanh nói chuyện trời đất đều rất có hào hứng. Bình thường đám người minh tranh án đấu, chém giết thảm liệt, đây lúc này đều là hòa hợp êm thấm. Tranh bảng đại chiến sắp đến, đám người cho dù có cái gì ăn oán đều sẽ tạm thời buông xuống. Có cừu hận gì, các loại thịnh hội kết thúc lại tính sổ sách không muộn. Chuyến tàu dần dần tiến nhập biển sâu. Sau một ngày đã chạy đến biển sâu khu vực. Nguyên bản trời trong gió nhẹ thiên địa, lúc này đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Cả bầu trời hoàn toàn tối xuống tới, mây đen ngập đầu, mưa rào xối xả. Mặt biển bên trên sóng lớn lật trời, không ngừng lay động, mưa to đập vào mặt, cả chiếc lâu thuyền đều đang lắc lư. Mà chung quanh thiên địa linh khí cũng là trở nên phi thường hỗn loạn. Tại loại này khí hậu hạ muốn phi hành, quả thực là chịu chết. Mục Vân ngồi tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, vậy mà nhìn thấy một bóng người phi tốc lướt ngang mà qua. Đạo thân ảnh này là như thế bàng bạc, khí tức thao thiên. Hắn lướt ngang mà qua, kích thích kinh thiên hải lãng, mặc cho chung quanh mưa rào xối xả, sấm chớp, cũng vô pháp dung chuyển đạo thân ảnh này mảy may. Các ngươi mau nhìn, là Hảo Thiên Đại Thánh người trên thuyền, toàn bộ kinh hô lên. Đạo thân ảnh này chính là Cửu Đỉnh Thương Hội đệ nhất chân truyền đệ tử, Hảo Thiên Đại Thánh. Hảo Thiên Đại Thánh lẻ loi một mình, trong mưa to gió lớn lướt ngang mà qua. Thiên địa phong vũ lại cuồng liệt, cũng vô pháp lay động thân ảnh của hắn. Xoạt, đột nhiên, một đầu to lớn hải quái từ mặt nước bay vút lên ra, xem ra hướng phía Hảo Thiên Đại Thánh đánh giết mà đi. Chấn Hảo Thiên Đại Thánh khí định thần nhàn, cong ngón búng ra, một đạo chấn hỏa nguyền rùa bao phủ xuống đi. Đầu kia hải quái lọt vào chấn hỏa nguyền rùa chấn áp, thân thể trực tiếp bị đè ép, dẹp thành một trang giấy, hóa thành một bức họa. Vừa mới còn là dương nanh múa vuốt quái vật, lúc này đã biến thành họa bên trong tàn thú. Thoi thóp, là chấn hỏa nguyền rùa, thủ đoạn thật là lợi hại, tất cả mọi người tán thưởng lên. Hảo Thiên Đại Thánh quả nhiên là phong phạm cao thủ, tiện tay bắn ra liền đem hải quái chấn áp thành họa. Mà hắn tự thân tốc độ không có chút nào yếu bớt, yêu nguyên hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đột nhiên, Hảo Thiên Đại Thánh quay đầu, Mục Vân cảm thấy được hắn ánh mắt. Hai người bốn mắt chạm nhau, Mục Vân lập tức cảm thấy con mắt nhói nhói, giống như bị hai thanh lợi kiếm cắm vào trong mắt. Hảo Thiên Đại Thánh khí tức đúng là cường hoành đến loại tình trạng này, cách không một ánh mắt đều có thể giết địch đả thương người. Nếu như không phải Mục Vân đã tấn thăng đến Đại Thánh, Hảo Thiên Đại Thánh cái ánh mắt này đã đem hắn đầu đâm xuyên. Hắn trừng mắt nhìn, thu hồi ánh mắt. Cái này Hảo Thiên Đại Thánh quả nhiên lợi hại. May mắn nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo địa giới, Hảo Thiên Đại Thánh cũng không dám lung tung động thủ. Nếu không, chắc chắn lọt vào Bồng Lai Tiên Tử trách tội. Nếu như ta cùng Hảo Thiên Đại Thánh đánh lên, không có bất kỳ phần thắng nào, đây hắn muốn giết ta cũng không có khả năng. Mục Vân lấy lại bình tĩnh. Hắn lúc này tấn thăng Đại Thánh cảnh giới, Hảo Thiên Đại Thánh muốn giết hắn đã không dễ dàng như vậy. Vô Thượng Thần Đế 234 chương 2326 thanh giáp cử ngoan chuyến tàu tiếp tục tiến lên. Phong Vũ còn không có lắng lại bộ dáng, hơi nước đập vào mặt. Đột nhiên, Mục Vân từ hơi nước bên trong ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Cả con thuyền đột nhiên kịch liệt lay động. Không tốt rồi, có yêu thú, có người kinh hô lên. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, là một đầu người khoác thanh sắc giáp xác hải quái. Thanh giáp cử ngoan Mục Vân sắc mặt đột biến. Đầu này hải quái bộ dáng cùng rùa đen không sai biệt lắm, thân cũng có một cái trầm trọng đại xác, toàn thân xanh thẳm, xác phủ đầy từng cây thông thiên gai sắc. Cái này là thượng cổ thánh thú một trong thanh giáp cử ngoan. Ngoan giả, đại quy giả. Đầu này thanh giáp cử ngoan hình thể cực lớn đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cả con thuyền có 5 tầng lầu cao, nhưng ở cái này thanh giáp cử ngoan thân thể làm nổi bật hạ, cả con thuyền phảng phất đồ chơi đồng dạng, lộ ra nhỏ bé buồn cười. Đầu này thanh giáp cử ngoan không sai biệt lắm có cao 50 mét, thân thể dài rộng đều nắm chắc 100 mét. Thực sự là quá to lớn, cực lớn đến lệnh người ngạt thở. Tại thượng cổ thập đại thánh thú bên trong, thanh giáp cử ngoan là hình thể lớn nhất, lớn đến khủng bố tình trạng. Một đám đồ hỗn chứng dám quấy nhiễu bản tọa địa bàn, các ngươi đều phải chết. Thanh giáp cử ngoan gầm hét lên, tiếng giống quả thực là kinh thiên động địa, to lớn sóng âm xung kích ra ngoài, kích thích sóng biển ngập trời. Hắn huy động móng vuốt lung lay lâu thuyền, cả con thuyền đều đung đưa. Nếu như không phải có đặc thù pháp trận thủ hộ, chỉ sợ thuyền đã giải thể. Nhảy thuyền, đều cho ta nhảy thuyền, không muốn chết. Lập tức nhảy thuyền, thuyền trưởng trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống. sau đó dẫn đầu dẫn người nhảy thuyền chạy trốn. Trên thuyền mặc dù có không ít song binh hộ vệ, đây cái này là phòng bị hải tặc cùng quái thú bình thường. Đụng phải thanh giáp cử ngoan loại này khủng bố thánh thú quái vật, không có một chút tác dụng nào. Những người trên thuyền cũng là nhao nhao nhảy thuyền chạy trốn. Mục Vân cũng đi ra ngoài, đã thấy trên bung thuyền khắp nơi đều là hỗn loạn chen chúc người. Có một thiếu nữ đứng tại bung tàu bên trên, một mặt mờ mịt. Trên người nàng mặc áo ngủ thật mỏng, mưa to xối y phục của nàng. Nàng mảnh mai thân thể hiển lộ ra, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Tóc của nàng là phi thường xinh đẹp ngân sắc, làn da rực rỡ như tuyết. Hai cái nhọn lỗ tai từ tóc nàng ở giữa xông ra. Nàng vậy mà là một cái tinh linh thiếu nữ. Khắc Lị Tư Mục Vân nhận ra nàng, lập tức giật nảy cả mình. Cái này tinh linh thiếu nữ là ám giả tinh linh, là Kiệt Tây Tạp muội muội Khắc Lị Tư. Mục Vân hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Khắc Lị Tư. Hơn nữa nhìn Khắc Lị Tư mờ mịt luống cuống bộ dáng, nàng tựa hồ là lẻ loi một mình, lộ ra rất đáng thương. Mục Vân thấy được nàng nghèo túng đáng thương bộ dáng, vội vàng đi lên, nói khẽ: "Ui, Khắc Lị Tư, ngươi làm sao ở chỗ này? Tỷ tỷ ngươi đâu?" Khắc Lị Tư nhìn thấy Mục Vân, khá có chút sợ hãi lui ra phía sau hai bước, không nói một lời. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi." Mục Vân sờ sờ Khắc Lị Tư tóc. Hắn rất muốn biết Kiệt Tây Tạp chạy đi nơi đâu. Thật chẳng lẽ bị Vũ Vô Đạo giết chết rồi? Vũ Vô Đạo nói đã đem Kiệt Tây Tạp cùng Đức Gia Nhĩ chém thành muôn mảnh. Mục Vân là không tin. Đây hắn tại tuyệt địa bên trong, cũng không có đụng phải Kiệt Tây Tạp, cũng không biết nàng chạy tới chỗ nào. Tỷ tỷ không thấy, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Tử Linh Tông hội người đem chúng ta người toàn bộ giết sạch, ta chạy ra. Ngươi có hay không nhìn thấy tỷ tỷ của ta? Khắc Lị Tư vành mắt phiếm hồng. Đây quật cường chịu đựng không có khóc, lôi kéo Mục Vân tay. Mục Vân âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra ám giả tinh linh người vậy mà lọt vào Tử Linh Tông hội đồ sát. Hắn thở dài lắc đầu, nói: "Ta cũng chưa từng thấy qua tỷ tỷ ngươi. Ngươi chỉ có một người sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Ta nghe nói tranh bảng đại chiến là thiên hạ lớn nhất thịnh hội. Ta nghĩ đến tìm ta tỷ tỷ." Thuyền lay động được càng ngày càng lợi hại, Khắc Lị Tư đã đứng không vững, tóm chặt lấy Mục Vân cánh tay. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Mục Vân sầm mặt lại, tại thanh giáp cử ngoan lay động hạ, cả con thuyền đã gần như vỡ tan. Cách cách, đột nhiên thuyền thủ hộ pháp trận bị phá ra. Cả con thuyền phảng phất đồ chơi đồng dạng giải thể. Không ít người nháy mắt rơi xuống đến trong biển rộng. "Ha ha ha, các ngươi chết hết cho ta!" Thanh giáp cử ngoan mở ra miệng lớn dính máu, cuồng hít một hơi. Không ít còn lưu lại trên thuyền đám người trực tiếp bị nó nuốt mất. Cẩn thận! Mục Vân ôm lấy Khắc Lị Tư, nhảy đến trên biển nhất khối bung tàu bên trên. Mưa như chút nước, hắn cùng Khắc Lị Tư quần áo đều ướt đẫm. Trong nước biển rơi xuống có rất nhiều người. Chung quanh thiên địa linh khí quá hỗn loạn, đám người khí tức vô pháp vận chuyển. Có người sống sờ sờ bị nước biển chết đuối. "Đại ca ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Khắc Lị Tư ôm Mục Vân, cũng là mặt hốt hoảng bộ dáng. Tu vi của nàng rất nhỏ yếu, tại thanh giáp cử ngoan trước mặt cũng là không có chút nào sức phản kháng. "Rời khỏi nơi này trước lại nói." Mục Vân triệu hồi ra huyết dực bức vương. Huyết dực bức vương soạt một tiếng dương cánh, chói lọi huyết sắc trên cánh nhấp nhô ủ lam hà lưu đường vân, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Mục Vân ôm Khắc Lị Tư thả người nhảy một cái, nhảy lên huyết dực bức vương lưng. Sau đó thừa lúc huyết dực bức vương hướng phương xa bay đi. "Cứu mạng a, cứu cứu ta!" Không ít người nhìn thấy Mục Vân bay được, đều là nhấc tay hô to lên, chỉ mong Mục Vân có thể phát thiện tâm, đem bọn hắn cũng cứu lên. Mục Vân sắc mặt yên lặng, trong biển quá nhiều gặp rủi ro người, hắn cũng vô pháp toàn bộ cứu ra. Hắn trực tiếp thu hồi ánh mắt, cưới lấy huyết dực bức vương, bay khỏi mà đi. Mà trong biển đám người muốn chạy trốn, đây đại bộ phận đều trốn không thoát, trực tiếp đem thanh giáp cử ngoan há miệng nuốt. Hắt hắt hắt. Bên kia hai cái tiểu gia hỏa muốn chạy trốn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thanh giáp cử ngoan phát hiện Mục Vân, thân thể trực tiếp du động tới. Hắn thân thể mặc dù khổng lồ, đây ngâm mình ở trong nước biển, du động tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Mục Vân đằng sau. Phanh, thanh giáp cử ngoan vung lên móng vuốt, hung hăng trên nước biển vỗ, kích thích một đạo như đạn pháo sóng lớn, hung hăng hướng phía Mục Vân phóng đi. Mục Vân cưới lấy huyết dực bức vương, khá có chút chật vật né tránh sóng lớn xung kích. Chung quanh thiên địa linh khí quá hỗn loạn, hắn cưới huyết dực bức vương cũng lộ ra lay động bất ổn. Ôi, Khắc Lị Tư kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời không có ổn định, kiều nộn thân thể trực tiếp rơi xuống. Hắc hắc hắc, thật xinh đẹp tiểu nữ hoa, không phải là tinh linh tộc, sao chạy đến nơi đây rồi. Thanh giáp cử ngoan nhe răng cười một tiếng, mở cái miệng rộng, liền phải đem Khắc Lị Tư nuốt xuống đi. Nhiệt xúc, dừng tay. Mục Vân giận dữ trực tiếp huy kiếm giết ra. Huyền Thiên Thăng Long chạm hắn nhất kiếm cuồng vũ, trực tiếp đem thanh giáp cử ngoan đánh bay thượng thiên. Toàn trường tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Thanh giáp cử ngoan thân thể cỡ nào khổng lồ, đây Mục Vân nhất kiếm giết ra, lại đem thanh giáp cử ngoan đánh bay. Cái này là mực nào thực lực khủng bố. Thanh giáp cử ngoan cũng là mộng, nghĩ không ra Mục Vân lực đạo khổng lồ như thế. Bịch, thân thể của nó hung hăng rơi xuống ở trên biển, kích thích thao thiên sóng biển cùng phong bạo, chung quanh không ít người trực tiếp bị đánh chết. Mục Vân tay mắt lanh lẹ, trực tiếp thuấn gian di động bay ra ngoài, ôm Khắc Lị Tư, đem nàng mang về huyết dực bức vương trên lưng. Khắc Lị Tư trở về từ cõi chết, sắc mặt trần trần tái nhợt, lôi kéo Mục Vân quần áo. Tạ ơn ngươi, đại ca ca. Không có việc gì. Mục Vân nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng, đã thấy thanh giáp cử ngoan rơi hải về sau, phát ra nổi giận tiếng giống. Nguyên lai là đại thánh cấp bậc cao thủ, khó trách dám cùng bản tọa động thủ. Chỉ là tiểu vị cảnh, chết đi cho ta. Thanh giáp cử ngoan cuồng sông mà đến, mượn nhờ sóng biển, hắn trực tiếp thừa lãng trùng thiên, một đầu hướng phía Mục Vân đánh tới. Nếu như bị nó thân thể cao lớn đụng chúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Khe rãnh thế giới mở, Mục Vân quyết định thật nhanh, lập tức phóng xuất ra địa nguyên thư khe rãnh trang sách. Cái này khe rãnh trang sách là Tây Hà tiên tử đưa cho hắn. Hắn lúc này phóng xuất ra, chung quanh hải dương lập tức biến thành ngàn câu vạn khe thế giới. Khe rãnh trồng chất, đường núi gập ghềnh, nước biển đều bị trấn áp xuống dưới. Thanh giáp cử ngoan dựa vào chính là hải dương địa thế chi lợi. Đây lúc này, chung quanh thiên địa đã biến thành ngàn câu vạn khe thực lực. Hắn mất đi hải dương, chỉ có thể tại khe rãnh trong đường núi bò. Đi lại lộ ra phi thường trì trệ, mỗi một bước phóng ra đều muốn sử xuất sức lực toàn thân. Không tốt. Là địa nguyên thư. Thanh giáp cử ngoan thần sắc cuồng biến. Địa nguyên thư có thể chế tạo đặc thù hình dạng mặt đất thế giới. Nó đại hải không thấy, trước mắt chỉ có ngàn câu vạn khe. Hắn thân thể cao lớn, lập tức thành vướng bận. Đều không cần Mục Vân xuất thủ, hắn liền bị thể trọng của mình kéo chết. Đây chính là địa lợi chỗ tốt. Nếu như thanh giáp cử ngoan chiếm cứ hải dương địa lợi, Mục Vân ứng phó liền muốn phi thường phí sức. Nhưng là hắn phóng xuất ra địa nguyên thư, trực tiếp đem hải dương biến thành ngàn câu vạn khe, hắn đều không cần lại ra tay, kéo cũng có thể thanh giáp cử ngoan kéo chết. Vừa mới rơi vào trong biển, đám người cuống quýt leo đến vùng núi khe rãnh ở giữa, tạm thời thở dốc tới. Thanh giáp cử ngoan hô hấp trở nên nặng nề, phảng phất là mắc cạn cá voi, mất đi hết thầy sức sống, kéo dài hơi tàn, thoi thóp. Hỗn đàn, dám như thế tra tấn bàn tỏa, nhanh lên đem bản tỏa thả lại trong biển. Thanh giáp cử ngoan nằm dạp trên mặt đất. Thân thể của nó quá to lớn. Trên đất bằng căn bản là không có cách hoạt động. Trầm trọng thân thể ngược lại là to lớn gánh vác. Ép tới hắn thoi thóp. Toàn thân xương cốt cơ hồ đều muốn gãy mất. Đại ca ca. Cái này rùa đen thật ghê tởm. Ngươi không muốn bỏ qua hắn. Khắc Lị Tư đôi mắt lạnh lẽo. Nàng mặc dù là thiện lương tính tình. Đây đầu này thanh giáp cử ngoan. Gây sóng gió. Còn kém chút đem nàng ăn hết. Nàng cũng không có chút nào lưu tình. Ngươi nói cái gì? Bản tỏa không phải rùa đen. Bản tỏa chính là đường đường thánh thú. Thanh giáp cử ngoan, thanh giáp cử ngoan gầm hét lên. Chợt ẩu ra tiên huyết. Trên đất bằng. Hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lúc này tình cảnh. Càng ngày càng gian nan. Cái gì thanh giáp cử ngoan? Ngươi chính là rùa đen. Ta muốn đem ngươi biếm thành rùa đen. Mục Vân lật bàn tay một cái. Hắc quang hiện lên. Một đạo biếm xúc nguyền rùa. Lập tức chấn áp xuống dưới. Xoạt. Thanh giáp cử ngoan thân thể. Thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng hóa thành tiểu tiểu một cái tiểu ô uy. Rơi vào Mục Vân trong lòng bàn tay. Ha ha ha. Hắn thật biến thành rùa đen. Đại ca ca. Ngươi làm sao bây giờ? Đến Khắc Lị Tư đem rùa đen cầm tới. Chộp trong tay. Nhìn không được bật cười. Vô Thượng Thần Đế 234 chương 2327 Lan Lăng Vương Khắc Lị Tư. Ngươi nếu là thích. Liền lấy đi chơi đi. Mục Vân mỉm cười. Tốt, đa tạ đại ca ca. Khắc Lị Tư coi thanh giáp cử ngoan là thành sủng vật. Nâng ở trong lòng bàn tay. Mục Vân mang theo nàng. Rơi vào khe rãnh trên thế giới. Toàn bộ khe rãnh vùng núi. Khắp nơi đều là người. Chung quanh rơi xuống nước người. Cũng nhao nhao bò lên tị nạn. Mục Vân đem trọn phiến khe rãnh vùng núi. Xem như một đầu thuyền trực tiếp hướng phía trước chạy tới. Chiếc thuyền này chính là nhất tòa sơn. Chính là sơn thuyền theo gió vượt sóng. Không ngừng trên đường đi bồng lai tiên đảo. Đêm hôm ấy. Phong vũ rốt cuộc ngừng, đại hải khôi phục yên tĩnh, nguyệt quang trong sáng. Khắc Lị Tư dựa sát vào nhau trong ngực Mục Vân, ngủ thật say. Mục Vân lặng lẽ đem thanh giáp cử ngoan cầm về. Trực tiếp luyện chế thành khôi lỗi. Năng lượng hạt tâm vẫn là địa nguyên thư. Lần này hắn dùng sơn nhạc trang sách. Thanh giáp cử ngoan khuyết điểm lớn nhất. Chính là không thể trên đất bằng hoạt động. Đây có Mục Vân địa nguyên thư. Mượn nhờ đại địa linh thí. Hắn về sau có thể sống lưỡng cư. Phi thường lợi hại. Cứu mạng à, đột nhiên, Mục Vân nghe được một trận tiếng kêu cứu. Phía trước phiêu đến một đầu thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ gạt ra mười mấy người. Những người này. Bộ dáng phi thường kỳ quái. Thân hình ngắn nhỏ. Râu tóc nồng đậm. Mũi cao sâu mục. Bên hông đều treo phủ. Nhìn bộ dáng không phải tam nguyên giới người. Là ải nhân tộc, có người kinh hô lên. Nghe nói ải nhân tộc là khôn hư giới chủng tộc. Giống như ám giả tinh linh. Là bát đẳng chủng tộc. Cái này ải nhân tộc an hiểu đoán tạo chi pháp. Luyện khí bí pháp so với bách luyện sơn trăng. Còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Người chung quanh nhao nhao đứng lên. Nhìn qua nơi xa phiêu đến thuyền nhỏ. Kia chiếc trên thuyền nhỏ người, nguyên lai là khôn hư giới chủng tộc, ải nhân tộc. Mục Vân thần sắc hơi động, nguyên lai lại là bát đẳng chủng tộc. Thương lan vạn giới, chủng tộc lâm lập, mà đẳng cấp phân chia, cũng là thập phần sáng tỏ. Đầu kia thuyền nhỏ phiêu đi qua. Trên thuyền người lùn. Nhao nhao bỏ lên trên Mục Vân sơn thuyền. Ngồi dưới đất thở. Bộ dáng giã rời chật vật. Các ngươi làm gì? Mục Vân sầm mặt lại. Đi tới. Những người lùn này là bát đẳng chủng tộc. Là khôn hư giới người. Hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Vị bằng hữu này, ngươi tốt, ta là ải nhân tộc thống lĩnh Âu Phúc. Một cách mang theo chiến nón chủ người lùn đi tới. Nói. Chúng ta bất hạnh lọt vào hải tặc tập kích. Thuyền hàng đều bị hải tặc cướp đi. Mong rằng bằng hữu có thể thu lưu chúng ta. Mang bọn ta đi bồng lai tiên đảo. Các ngươi nếu là khôn hư giới người, Đến tam nguyên giới làm cái gì? Mục Vân cảnh giác lên. Dù sao những người này đều không phải tam nguyên giới bên trong chủng tộc, không biết có gì giáp tâm. Bằng hữu không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Âu Phúc vội vàng giải thích nói, chúng ta tới tam nguyên giới là muốn bắt một cái phản đồ. Mục Vân nói. Cái gì phản đồ? Âu Phúc nói. Tên phản đồ này thân phận không phải chuyện đùa. Tha thứ ta không thể nói rõ. Chúng ta nhận được tin tức, tên phản đồ này ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo, chuẩn bị tham dự tranh bảng đại chiến. Chúng ta lần này đến đây là muốn đem hắn bắt về. Dừng một chút, Âu Phúc xuất ra một cây đao, đưa cho Mục Vân, nói, cái này là tam phẩm thánh khí, diệt hồn đao. Lần đầu gặp mặt, cái này là ta đưa cho bằng hữu lễ vật của ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm chúng ta đoạn đường, mang bọn ta đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Tam phẩm thánh khí, Mục Vân giật nảy cả mình. Tam phẩm thánh khí, lại gọi Khuy Thiên thánh khí, có thể nhìn thấy thiên địa đại đạo, phi thường lợi hại. Trong tay hắn Bảo Liệt kiếm, Hạo Nguyệt kiếm, mặc dù là thập đại danh kiếm, đây còn kém rất rất xa Khuy Thiên thánh khí lợi hại. Cái này người lùn Âu Phúc đưa tặng cho Mục Vân lễ gặp mặt, vậy mà là tam phẩm thánh khí. Thủ bút này thực sự quá xa hoa một chút. Truyền thuyết ải nhân tộc tinh thông đoán tạo luyện khí chi pháp, có thể đánh tạo các loại cường hoành thánh khí. Đây tam phẩm thánh khí tuyệt không phải vật bình thường. Cái này người lùn Âu Phúc trực tiếp đưa tặng cho Mục Vân, có thể thấy được thành ý của hắn. Mục Vân cầm qua diệt hồn đao, đao này dài ước chừng 3 thước dưới, tích dày lưới đao rộng, lưới đao lăng lệ, lóe ra một tia cuồn cuộn xích mang. Mục Vân cầm đao nơi tay, hồn phách lại có chút rung động cảm giác. Hắn xuyên thấu qua thân đao, phảng phất nhìn thấy thiên địa đại đạo. Cây đao này có đạo khí, tam phẩm thánh khí chỗ lợi hại nhất chính là có thể nhìn thấy thiên địa đại đạo, cho nên gọi Khuy Thiên thánh khí. Có Khuy Thiên thánh khí nơi tay, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra thiên đạo thần uy. Gảy ngón tay một cái, vung lên kiếm, đều có thiên uy giáng lâm, phi thường lăng lệ. Tốt, giúp các ngươi đoạn đường. Mục Vân đáp ứng. Đa tạ bằng hữu, người lùn Âu Phúc đại hỷ. Mục Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp luyện hóa diệt hồn đao. Soạt soạt. Đúng lúc này, trong đêm tối truyền ra phá sóng phong thanh, chỉ gặp 3 chiếc thuyền hải tặc hướng tới trước mặt Mục Vân sơn thuyền lái tới. Những hải tặc này thuyền phi thường khổng lồ, còn chứa hỏa pháo, cột buồm treo một mặt cờ đầu lâu xí, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ chói mắt. Hải tặc đến rồi, người lùn Âu Phúc sắc mặt đột biến, hắn chính là lọt vào hải tặc cướp bóc. Là Lan Lăng Vương, thực thi thú tộc tứ đại thiên vương, có người kinh hô lên. Nguyên lai chi này thuyền hải tặc đầu lĩnh chính là thực thi thú tộc tứ đại thiên vương bên trong Lan Lăng Vương. Người này rơi hải vì cướp bóc quá khứ thuyền hàng, thủ đoạn gì thường tàn nhẫn, cho tới bây giờ không lưu người sống. Tin đồn Lan Lăng Vương trên tay có nhất món pháp bảo, tên là Thị Huyết Châu, là ngũ đại ma khí một trong, bổ sung thiên huyết phù văn. Cái này Thị Huyết Châu thiên huyết phù văn đã có thể đề thăng tự thân khí huyết, cũng có thể trấn áp địch nhân khí huyết, cực kỳ cường hãn. Thiên huyết phù văn là lục đại phù văn một trong. Mục Vân trong tay có thiên thương phù văn, thiên nguyên phù văn, thiên liệt phù văn. Cái này thiên huyết phù văn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Thuyền hải tặc còn không có tới gần, Mục Vân chính là cảm nhận được một cỗ vô cùng bàng bạc khí huyết ba động. Cỗ này khí huyết ba động so với hắn còn muốn cường hãn mấy phần. Mục Vân hít sâu một hơi, hắn khí huyết bàng bạc minh mông, cường hoành đến vô địch. Đây nơi xa khí huyết ba động, vậy mà so hắn còn muốn lợi hại hơn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Xem ra cái này thiên huyết phù văn không thể khinh thường. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, chỉ gặp trên hải đảo một thân ảnh đứng tại bung tàu bên trên. Đảo thân ảnh này tại dưới ánh trăng, toàn thân lóe ra yêu dị huyết mang. Một cái hạt châu màu đỏ ngòm, phảng phất bướm bay lượn, quanh quẩn lấy thân thể của hắn, quay tròn xoay tròn lấy. Một đạo tiên huyết ngưng tụ thành đồ đằng, sau lưng hắn nổi lên cường hoành khí huyết ba động, không ngừng phát ra. Liền nước biển chung quanh lại cũng hóa thành màu huyết hồng. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào huyết tinh vị đạo. Lan Lăng Vương, Lan Lăng Vương đến rồi, đám người loạn cả một đoàn. Đạo thân ảnh này chính là Tứ Đại Thiên Vương Lan Lăng Vương. Nã pháo cho ta đánh chết bọn hắn. Lan Lăng Vương đứng tại bung tàu bên trên trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống. Ba chiếc thuyền hải tặc đem Mục Vân Sơn thuyền vây quanh, thân thuyền toát ra từng cái đen thấm họng pháo. Oanh! Lan Lăng Vương ra lệnh một tiếng, dày đặc hỏa lực chính là hướng phía Mục Vân Sơn thuyền oanh tạc mà đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sơn thuyền phía trên từng đạo thân thể bị nổ bay, máu thịt be bét. Là Quang Minh giáo đình đặc chế ma tinh pháo những hải tặc này. Từ nơi nào cầm tới ma tinh pháo, người lùn Âu Phúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từng đạo tinh mang giống như hỏa lực, không ngừng oanh kích tới. Nổ bốn phía huyết nhục văng tung tóe, bụi bặm sôi sục. Hắn vội vàng dẫn người trốn ở khe rãnh phía sau núi, tránh né hỏa lực oanh kích. Đại ca ca, chuyện gì xảy ra lúc này? Khắc Lị Tư cũng bị hỏa lực bừng tỉnh, dọa đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chạy đến Mục Vân bên người, ôm chặt hắn. Không có việc gì. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc, chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người đã bắt đầu nhảy thuyền chạy trốn. Bằng hữu, chúng ta nhanh lên nhảy thuyền đi, ngăn không được. Người lùn Âu Phúc cũng tránh không đi xuống, diện mạo một mảnh xám đen, hắn cũng lọt vào hỏa lực tập kích. Đừng hoảng hốt, ta đã đáp ứng dẫn ngươi đi Bồng Lai tiên đảo, liền sẽ không nuốt lời. Mục Vân chấn định lại, trực tiếp dẫn theo diệt hồn đao, phi thân lướt ầm ầm ra, lẻ loi một mình, hướng phía trước thuyền hải tặc đánh tới. Bằng hữu, đừng đi chịu chết. Người lùn Âu Phúc kinh hãi. Phải biết, Lan Lăng Vương người đông thế mạnh, mà lại thực lực phi thường cường đại, là đại thánh trung vị cảnh cao thủ. Trên tay của hắn còn có thiên huyết phù văn, phi thường lợi hại. Mục Vân lẻ loi một mình giết ra ngoài, chỉ sợ là chịu chết. Đám người cũng là một mặt kinh hãi, nghĩ không ra Mục Vân dám độc thân giết ra. Dưới ánh trăng, Mục Vân một người một đao từ mặt biển bão lướt mà qua, kích thích thao thiên bọt nước. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới thuyền hải tặc hạ. Mục Vân, nguyên lai là ngươi. Tiểu tử này Lan Lăng Vương cũng nhận ra Mục Vân, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngươi là ta thực thi thú tộc đại thủ địch, nghĩ không ra ngươi vậy mà chạy tới chịu chết. Rất tốt, rất tốt, ta đưa ngươi đầu người cầm xuống, đưa cho thi hoàng đại nhân. Lão nhân gia ông ta nhất định thật cao hứng. Lan Lăng Vương cười ha hả, trực tiếp phất tay lệnh, nã pháo, nổ chết hắn. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp dày đặc hỏa lực âm thanh điên cuồng vang lên. Từng đạo tinh mang giống như hỏa lực hung hăng oanh tạc trên người Mục Vân. Mục Vân trên thân thể đại thánh kim thân, đại thánh pháp thân, thanh lân long giáp, viêm long đồ đằng, bộc phát ra hào quang chói sáng. Xung quanh hỏa lực đánh tung mà đến, cũng không tổn thương được hắn mảy may. Ồ, Lan Lăng Vương hơi kinh hãi, nghĩ không ra Mục Vân phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Mục Vân mắt phải đột nhiên hiện hiện đến một đạo huyền ảo phù văn, một cái vặn vẹo thương chữ xuất hiện tại hắn trong mắt bên trên. Thiên thương phù văn. Mục Vân ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, mãnh liệt già yếu khí tức nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Thiên thượng nguyệt quang đô lão, Dạ Vân tuổi xế chiều, hải âu rủ xuống. Phía trước ba chiếc thuyền hải tặc tại thiên thương phù văn xung kích hạ cấp tốc biến chất, bung tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Thân thuyền biến chất mục nát, liền những cái kia ma tinh pháo cũng bắt đầu dỉ xét. Mục Vân rất rõ ràng. Nghĩ đối phó Lan Lăng Vương. Trước hết giải quyết hết những hải tặc này. Miễn cho bọn hắn vướng chân vướng tay. Thiên thương phủ văn uy lực. Cực kỳ cường đại. Mặc dù Lan Lăng Vương là đại thánh cao thủ. Có pháp thân hộ thể. Thiên thương phủ văn không tổn thương được hắn. Đây dưới tay hắn người. Lại ngăn không được thiên thương phủ văn già yếu nguyền rủa. Từng cái hải tặc. Tại thiên thương phủ văn sung kích hạ. Cấp tốc già nua xuống dưới. Trở nên tóc trắng xóa. Ngay cả trên tay binh khí pháp bảo. Cũng đi theo già yếu xuống dưới. Vết xỉ loang lổ. Mất đi phong mang. Già yếu nguyền rủa. Là trừ cứu cực nguyền rủa bên ngoài, giữa thiên địa cường đại nhất nguyền rủa. Soạt, kia ba chiếc thuyền hải tặc lọt vào già yếu nguyền rủa xung kích, trực tiếp biến chất mục nát. Ngay tại chỗ giải thể, trên thuyền hải tặc bịch bịch rơi vào trong nước biển. Vô thượng thần đế 234 chương 2328 thiên huyết phù văn, mọi người đều là kinh hãi, nghĩ không ra Mục Vân một ánh mắt liền đem những hải tặc kia giải quyết hết. Thiên thương phủ văn quả nhiên trong tay ngươi, Lan Lăng Vương khuôn mặt thất sắc. Thiên thương phủ văn là lục đại phủ văn đứng đầu. Hắn sớm nghe nói Mục Vân nắm giữ thiên thương phủ văn. Phủ văn này già yếu nguyền rủa, uy lực quả nhiên là lợi hại. Thì huyết châu trấn Lan Lăng Vương lấy lại bình tĩnh, tế ra pháp bảo. Pháp bảo của hắn là một cái thì huyết châu. Hạt châu phía trên điêu khắc một đạo yêu dị huyết chữ. Quanh mình phù văn là như yên như mây lượn lờ. Viên này thì huyết châu bổ sung thiên huyết phù văn, đồng dạng là lục đại phù văn một trong. Ông ông ông. Thì huyết châu phát ra từng đợt vù vù. Thiên huyết phù văn bạo phát đi ra. Một cỗ cường hoành khí huyết ba động. Trực tiếp đem giữa thiên địa nguyền rủa khí tức. Toàn bộ dọn sạch. Thiên địa tinh nguyệt. Khôi phục trong vắt trong sáng bộ dáng, không còn là tuổi xế chiều chi sắc. Tiếp theo sát, Mục Vân cảm thấy một cỗ cường hoành chấn áp khí tức trực tiếp chấn áp lại hắn khí huyết. Hắn khí huyết bị hung hăng chấn áp lại. Toàn bộ người, toàn thân cứng ngắc. Tay tay chân chân bởi vì mất đi khí huyết lưu chuyển. Trực tiếp trở nên tê liệt lên. Hắc hắc, Mục Vân. Ngươi đã lọt vào ta thiên huyết phù văn trấn áp. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, Lan Lăng Vương cười lạnh. Hắn thiên huyết phù văn đã có thể đề thăng tự thân khí huyết, cũng có thể trực tiếp trấn áp địch nhân khí huyết. Phi thường lợi hại. Phù văn của ngươi, ta muốn. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Bạch hổ thánh hỏa trực tiếp tại cơ thể bên trong bốc cháy lên. Hắn khí huyết khôi phục bình thường. Thân thể giống như sấm sét, lướt ầm ầm ra, hung hăng hướng phía Lan Lăng Vương đánh tới. Thiên huyết phù văn, cái này là lục đại phù văn một trong, Mục Vân cũng rất có hứng thú. Lan Lăng Vương lợi hại hơn nữa, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Toàn bộ thiên hạ, có thể uy hiếp được hắn người, chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh một cái. Những người khác, Mục Vân tình không để ý. Lan Lăng Vương quá sợ hãi. Nghĩ không ra Mục Vân vậy mà có thể tránh thoát ra. Mà lại, hắn còn cảm nhận được nguyên hỏa khí tức. Là nguyên hỏa không có khả năng. Trên người của ngươi, làm sao lại có nguyên hỏa khí tức? Lan Lăng Vương thần sắc cuồng biến. Nguyên hỏa là chư thiên chí bảo. Hắn nghĩ không ra Mục Vân trên người lại có nguyên hỏa khí tức. Đáng chết tiểu tử, xem ra muốn đối phó ngươi chỉ có thể gọi là U Hoàng Đại Nhân xuất thủ. Lan Lăng Vương không chút do dự, lập tức chuyển thân chạy trốn. Mục Vân trên người lại có nguyên hỏa khí tức. Hắn không có ngốc đến mức đi chống lại nguyên hỏa, mà là trực tiếp chạy trốn. Thanh giáp cử ngoan. Ngăn lại hắn, Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Một cái tiểu ô uy. Từ khắc lị tư lòng bàn tay nhảy ra ngoài. Nhảy đến trong biển rộng. Nháy mắt hóa thành một đầu khủng bố khổng lồ quái thú. Chính là thanh giáp cử ngoan. Thanh giáp cử ngoan dung hợp sơn nhạc trang sách về sau. Sống lưng nó toát ra một đạo thạch bi ngọn núi. Quy cóng bia bộ dáng. Cổ phác mà tang thương. Khắc lị tư giật nảy mình. nghĩ không ra cái này tiểu ô uy vậy mà có thể một lần nữa biến thành thanh giáp cử ngoan, mà lại khí tức so với trước kia còn cường đại hơn. Thanh giáp cử ngoan là hải dương bá chủ, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ đại hải gây sóng gió, bọt nước thao thiên hóa mưa, tươi thắm hùng vĩ. Mục Vân khống chế thanh giáp cử ngoan, khuấy động nước biển, trực tiếp dẫn phát hải khiếu, hướng phía Lan Lăng Vương đánh giết mà đi. Vậy mà là thanh giáp cử ngoan. Lan Lăng Vương thần sắc cuồng biến. Thanh giáp cử ngoan là thập đại thánh thú bên trong hình thể khổng lồ nhất tồn tại, là hải dương bá chủ. Coi như hắn có đại thánh trung vị cảnh thực lực, cũng khó có thể chống lại thanh giáp cử ngoan. Ầm ầm, thao thiên hải khiếu gào thét mà tới. Trong lúc nguy cấp, Lan Lăng Vương cắn răng, trực tiếp ném ra thị huyết châu. Cả viên thị huyết châu phảng phất một quả bom, hung hăng hướng phía thanh giáp cử ngoan tạc đi. Bành, thị huyết châu hung hăng tạc trên người thanh giáp cử ngoan. Thanh giáp cử ngoan thân thể cao lớn, lập tức lắc lư, tại bạo tạc xung kích hạ, phát ra tiếng giống giận dữ. Chung quanh hải khiếu uy lực cũng đi theo suy giảm xuống dưới. Lan Lăng Vương nhân cơ hội này phi tốc chạy thục mạng. Mục Vân thân hình cũng lay động một cái. Thanh giáp cử ngoan là hắn khôi lỗi, nếu như lọt vào tổn thương, hắn cũng gặp xung kích. May mắn thanh giáp cử ngoan thân thể đầy đủ khổng lồ, mặc dù lọt vào Lan Lăng Vương oanh tạc, nhưng cũng không có nhận tổn thương gì. Mục Vân bay lượn mà ra, đem viên kia thì huyết châu đoạt đưa tới tay. Thì huyết châu bên trên điêu khắc thiên huyết phù văn, trận trận cường đại khí huyết ba động không ngừng phát ra. Đây chính là thiên huyết phù văn. Mục Vân trong lòng vui mừng, trực tiếp đem thì huyết châu luyện hóa hết, hấp thu thiên huyết phù văn. Tại phù văn tăng thêm hạ, hắn toàn thân khí huyết trọn vẹn để thăng năm thành. Hắn khí huyết vốn là phi thường cường hãn, giờ phút này lại để thăng năm thành, quả thực là nghịch thiên. Mục Vân đem toàn thân khí huyết ngưng tụ tại đan điền ma thai bên trong, không ngừng lớn mạnh mê muội thai. Dần dần, hắn xương cốt cũng thu hoạch được cường hóa, đản sinh ra ma khí. Hóa ma cốt, cái này là ma hoàng biến một bước cuối cùng. Chỉ cần ma cốt đại thành, ma hoàng biến liền có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân khí huyết lưu chuyển, không ngừng tư dưỡng xương cốt, hắn xương cốt không ngừng cường đại. Tay phải của hắn, xương bàn tay trực tiếp thối biến, hóa thành ma cốt. Vung tay lên, gảy ngón tay một cái, đều có cường hoành ma khí bạo phát đi ra. Tranh bảng đại chiến sắp bắt đầu, nếu như ta có thể tại đại chiến bắt đầu trước, ma cốt đại thành, vậy là tốt rồi. Mục Vân bàn nghĩ, nếu như ma cốt đại thành, hắn ma hoàng biến lô hỏa thuần thanh tuyệt đối có thể đoạt đến bảng ghế. Bằng hữu, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, một người là có thể đem hải tặc giết lùi. Người lùn Âu Phúc đi tới, một mặt thần sắc mừng rỡ. Ta muốn mời ngươi đi Khôn Hư giới một chuyến. Chúng ta thấp nhân tộc đã gia nhập Quang Minh giáo đình thảo phạt đại quân, chuẩn bị đi thảo phạt Tử Linh công hội. Ta hy vọng ngươi cũng có thể cùng đi. Nhìn kỹ hắn nói đi, ta suy tính một chút. Mục Vân lắc đầu cũng không nói thêm gì. Tốt à, người lùn Âu Phúc có hơi thất vọng. Chúng ta đi trước Bồng Lai tiên đảo lại nói. Mục Vân đã đem Lan Lăng Vương giết lùi, không có hải tặc còn dám cản đường. Hắn cưới lấy sơn thuyền, trực tiếp trên đường đi Bồng Lai tiên đảo. Ba ngày sau đó, Mục Vân thuận lợi đến Bồng Lai tiên đảo bên trên. Cái này Bồng Lai tiên đảo linh khí dồi dào, mặc dù còn kém rất xa Tê Hà Bảo Sơn, nhưng cũng là nhất khối tu luyện bảo địa. Đảo cỏ cây xanh sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, mà trên đảo kiến trúc phòng ốt khắp nơi răng đèn kết hoa, lộ ra náo nhiệt vui mừng. Mục Vân leo lên tiên đảo, liền có người làm tới gọi khoản đãi. Mục Vân bằng hữu, đa tả ngươi dẫn ta đến Bồng Lai tiên đảo. Âu Phúc hướng phía Mục Vân chắp tay. Âu Phúc đại ca, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Ngươi nói phản đồ, đến cùng là ai? Mục Vân có chút hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì phản đồ, có thể để cho Âu Phúc không tiếc mạo hiểm như vậy, cũng muốn từ Khôn hư giới đuổi tới Tam Nguyên giới. Bằng hữu, thật có lỗi, ta thật không thể nói, miễn cho tiết lộ phong thanh. Các loại trễ chút thời điểm, ngươi liền sẽ biết. Âu Phúc một mặt xin lỗi nói. Tốt à. Mục Vân cũng không có hỏi tới xuống dưới, lúc này cáo từ, mang theo Khắc Lị Tư đến đảo bên trên. Khoảng cách tranh bảng đại chiến bắt đầu còn có mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng Khắc Lị Tư tạm thời ở lại. Tranh bảng đại chiến là Tam Nguyên giới lớn nhất thịnh hội, các lộ nhân mã đều tới. Bạch Trần cũng tới, còn có Thi Phi Huyên, Miêu Tuyên Nghi, Hắc Y Kiếm Nữ, thậm chí liền Lãnh Kiếm Tâm đều đến. Nguyên lai ngày đó Lãnh Kiếm Tâm ám sát Thạch Quân Thiên thất bại, bị đánh rớt vách núi, cũng chưa chết, ngược lại thu hoạch được kỳ ngộ. Lần này đã tấn thăng đại thánh cảnh giới, cũng muốn tham dự tranh bảng đại chiến. Chỉ cần có thể đoạt được bảng ghế, đại khí vận ra thân, về sau sẽ có vô cùng vô tận phúc phận. Bạch Trần nhìn thấy Mục Vân, cúi đầu liền bái, nói: Tôn chủ, nhiều ngày không thấy, chúc mừng ngươi tấn thăng đại thánh cảnh giới, thật đáng mừng a u. Vinh, quy, quy, mơ, những này thiên ngươi vất vả, viên này bảo khí châu ta ban thưởng cho ngươi. Mục Vân đem bảo khí châu ban cho Bạch Trần. Viên này bảo khí châu bổ sung thiên nguyên phù văn, có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi. Đây Mục Vân lúc này khí huyết tu vi thực sự quá cường hãn, nghĩ để thăng thực lực của hắn, liền bảo khí châu đều vô dụng, không bằng ban cho Bạch Trần được rồi. Lúc này Bạch Trần đã tấn thăng đến thánh nhân đại vị cảnh, phối hợp thêm bảo khí châu, chí ít có thể đạt tới cực vị cảnh tầng thứ. Mục Vân lại đem Mục Bất Phàm, Lạc Thiên Hành đám người kêu đi ra, để bọn hắn cùng Bạch Trần làm quen một chút. Tranh bảng đại chiến liền muốn bắt đầu, Mục Vân phái người ra ngoài điều tra tin tức. Lần này tranh bảng đại chiến, bảng thập đại cao thủ, đệ thập Chu Phi Tuyền đã vẫn lạc, đệ nhất Ngạo Nhân Vương còn không có đến. Nghe nói tại Vô Gian Chi Địa bên trong khổ tu. Cái khác bát vị cao thủ, bao quát Hảo Thiên Đại Thánh, Hắc Y Kiếm Nữ, toàn bộ đều đến. Ngạo Nhân Vương không đến, đây là chuyện tốt. Bởi vì trống đi một cái ghế, lúc này cao thủ bảng bên trên đã có hai cái trống chỗ. Muốn đoạt bảng người, trừ Mục Vân bên ngoài, còn có Lãnh Kiếm Tâm, Thực Thi Thú Tộc Tứ Đại Thiên Vương bên trong Bạch Cốt Vương, Ngũ Đại Thiên Hoàng bên trong Vũ Hoàng Minh Thế Kính, Sát Thủ Công Hội Huyền Tự Doanh số 1 Sát Thủ Lục Bào Lão Tổ, còn có Bách Luyện Sơn Trang Đệ Nhị Trưởng Lão Trắng Đá Rơi, Đệ Nhất Chân Truyền Đệ Tử Bạch Ngây vân vân. Trừ những cái kia ẩm cư bế quan lão yêu quái bên ngoài, cơ hồ toàn bộ Tam Nguyên giới cao thủ toàn bộ đều đến, liền vì cướp đoạt cao thủ bảng ghế. Mục Vân mặt ngoài còn là Sát Thủ Công Hội người, Hoàng Tử Đệ Nhất Hào Sát Thủ. Hắn nhận Hắc Y Kiếm Nữ triệu kiến, một lần nữa nhìn thấy Hắc Y Kiếm Nữ, Mục Vân còn là có một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất trước kia ở nơi nào gặp qua Hắc Y Kiếm Nữ. Tại Hắc Y Kiếm Nữ bên người còn đứng lấy một người mặt lục bào người. Cái này người toàn thân bao phủ tại trường bào màu xanh lục, không nhìn thấy tướng mạo của hắn cùng thân hình, chỉ thấy một luồng hoa dâm râu ria từ hắn cái cằm lộ ra. Mục Vân, ngươi những này thiên náo ra rất lớn động tĩnh, Hạo Thiên Đại Thánh điểm danh muốn giết ngươi, ta cũng không giữ được ngươi. Hắc Y Kiếm Nữ ngữ khí rất là lạnh lùng. Hạo Thiên Đại Thánh thủ đoạn thực lực so với nàng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, trừ phi nàng có thể rút ra thứ nhất kiếm, Cổ Viên Kiếm, nếu không tuyệt đối không phải Hạo Thiên Đại Thánh địch thủ. Hội trưởng đại nhân, an tâm chớ vội, vấn đề này ta sẽ tự mình giải quyết. Mục Vân thần sắc chấn định. Hắc Y Kiếm Nữ lúc trước buộc hắn uống vào thiên thi độc não hoàn, đây thiên thi độc não hoàn độc tính hắn đã giải khai, cho nên cũng không lo lắng. Trước mắt toàn bộ thiên hạ có thể uy hiếp được hắn người, chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh một người mà thôi. Hắc Y Kiếm Nữ mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng ở hiện tại Mục Vân trong lòng cũng không e ngại. Vô Thượng Thần Đế 234 chương 2329 thần thuẫn đầu. Hắc Y Kiếm Nữ đạm mạc nói, lần này tranh bảng đại chiến, trước mắt có hai cái ghế để trống. Hai cái này ghế, cuối cùng ngươi có thể cùng Lục Bào lão tổ cướp đến tay. Cứ như vậy, các ngươi đều có đại khí vận ra thân. Ngươi có đại khí vận, liền sẽ không tùy tiện vẫn lạc chết yểu. Hảo Thiên Đại Thánh đều giết không chết ngươi. Tranh bảng đại chiến, hấp dẫn người ta nhất địa phương, chính là leo lên bảng về sau. Đại khí vận ra thân, phúc duyên mệnh trạch sẽ trở nên phi thường thâm hậu. Coi như không đụng tới kỳ ngộ, tự thân cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc chết yểu. Giống lúc trước Chu Phi Tuyền, tại cao thủ bảng xếp hạng đệ thập, trên người nàng liền có đại khí vận. Mặc dù bị người giết chết, nhưng ít ra tại Lâm Trung trước đó tìm được phó thác người, không có chôn vùi Ngọc Thiềm Trai cơ nghiệp, vận khí cũng toán rất tốt. Mục Vân ánh mắt rơi vào bên cạnh Lục Bảo Nhân thân bên trên. Cái này Lục Bảo Nhân chính là sát thủ công hội Huyền Tử Doanh đệ nhất sát thủ, người xưng Lục Bào lão tổ. Ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn, chỉ biết hắn nắm giữ một luồng đặc thù lục hỏa, lực sát thương rất là cường hãn. Nếu như Mục Vân cùng Lục Bào lão tổ đều có thể đoạt bảng, kia tự nhiên tốt nhất. Lại thêm Hắc Y Kiếm Nữ, sát thủ công hội sẽ có ba người lên bảng. Cái này khổng lồ khí vận, quả thực muốn nghịch thiên. Lần này muốn đoạt bảng người quả thực không ít, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắc Y Kiếm Nữ trong đôi mắt lướt qua một tia sát ý. Cái này là thập đại danh kiếm, xếp hạng để lục sát nhân kiếm. Hắc Y Kiếm Nữ xuất ra một cái hộp dài. Hộp dài mở ra, bên trong trưng bày một thanh toàn thân sáng loáng trường kiếm. Này kiếm dài ước ba thước, thân kiếm oanh oanh phát sáng, lóe ra bén nhọn sát khí. Mục Vân nhìn một cái, lúc này cảm nhận được một cỗ vô cùng lăng lệ sát phạt khí tức, phảng phất muốn đem đầu của mình chặt đứt. Thanh kiếm này chính là thập đại danh kiếm bên trong xếp hạng để lục sát nhân kiếm. Thanh kiếm này danh tự liền gọi sát nhân kiếm, vì giết người làm sinh, có thể cách không khóa chặt địch nhân khí cơ, chém bay đoạn thủ, phi thường lợi hại. Mục Vân, ngươi cầm cái này đem sát nhân kiếm, liên thủ với Lục Bào lão tổ, đem muốn đoạt bảng người toàn bộ giết cho ta. Hắc Y Kiếm Nữ ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí xâm nhiên. Cái gì? Mục Vân một trận kinh ngạc. Hắc Y Kiếm Nữ thực sự là quá kinh người một chút. Nàng vậy mà muốn đem tham dự đoạt bảng người toàn bộ giết chết. Những cái kia đoạt bảng người thực lực rất cường đại, nếu như chính diện đối quyết, các ngươi hai cái cũng không có tuyệt đối phần thắng. Đây đánh lén ám sát, bọn hắn tuyệt đối không phòng được. Hắc Y Kiếm Nữ kế hoạch rất điên cuồng, chỉ cần đem muốn đoạt bảng người toàn bộ giết chết, danh sách kia ghế tự nhiên là có thể rơi xuống nàng sát thủ công hội trên tay. Hội trưởng đại nhân, tham dự đoạt bảng rất nhiều người, chúng ta chỉ sợ giết không hết. Mục Vân nở nụ cười khổ. Mặc dù Hắc Y Kiếm Nữ kế hoạch ý nghĩ rất tốt, nhưng độ khó khăn quá lớn. Dám đến đoạt bảng người đều là cường giả hạng nhất, có thể ám sát một hai cái đã rất khó, muốn giết sạch gần như không có khả năng. Hắc Y Kiếm Nữ nói, ta biết, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngươi cầm cẩn thận sát nhân kiếm, đi đem thực thi thú tộc Bạch Cốt Vương cùng U Hoàng Minh Thế Kính giết chết. Những người khác, ta cùng Lục Bào lão tổ hội giải quyết. Lần này tranh bảng đại chiến, thực thi thú tộc cũng phái không ít cao thủ tới. Giống tứ đại thiên vương bên trong lợi hại nhất Bạch Cốt Vương, còn có ngũ đại thiên hoàng bên trong đại biểu cho tử vong của Hoàng Minh Thế Kính. Mục Vân cùng thực thi thú tộc cừu hận đã vô pháp hóa giải. Coi như hắn không đồng thủ, thực thi thú tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tốt, vậy ta đi đối phó Bạch Cốt Vương cùng Minh Thế Kính. Mục Vân Thu sát nhân kiếm đáp ứng. Hắc Y kiếm nữ kế hoạch mặc dù điên cuồng, đây hắn cũng không cần quản nhiều như vậy. Hắn chỉ cần đem Bạch Cốt Vương cùng U Hoàng Minh Thế Kính giết chết là được. Nếu như chính diện đối quyết, quả thực muốn hao phí không ít tâm huyết. Đây nếu như đánh lén ám sát, nói không chừng thật có thể nhất cử chém giết. Hắc Y kiếm nữ đem Bạch Cốt Vương cùng Minh Thế Kính nơi ở đều nói cho Mục Vân. Màn đêm buông xuống, Mục Vân khoanh chân ngồi ở bên trong phòng. Tâm niệm vừa động, sát nhân kiếm đằng không mà lên, phá cửa sổ mà ra, hướng thẳng đến Bạch Cốt Vương nơi ở bay đi. Cái này đem sát nhân kiếm phi thường thần kỳ, có thể cách không giết người. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể ngự kiếm giết người. Cực kỳ lợi hại. Mục Vân thân thể lù lù bất động, ngự kiếm bay giết mà ra. Sát nhân kiếm trong bóng đêm bay lượn mà qua, rất mau tới đến Bạch Cốt Vương bên ngoài gian phòng. Mục Vân ngự kiếm nhẹ nhàng tại trên cửa sổ mở ra một đường nhỏ. Chỉ gặp gian phòng bên trong, ngồi ngay thẳng một cái thon gầy như khô lâu nam tử. Nam tử này, toàn thân làn da cơ hồ trong suốt. Có thể nhìn thấy hắn bên trong xương cốt, giống như sắt thép kiên cố, lóe ra kim loại quang trạch. Cái này người chính là Bạch Cốt Vương, thực thi thú tộc tứ đại thiên vương bên trong lợi hại nhất tồn tại. So với Tiểu Minh Vương, Thiên Mục Vương, Lan Lăng Vương đều muốn lợi hại. Cái này Bạch Cốt Vương thực lực đã đạt tới đại thánh trung vị cảnh, mà lại hắn đi vào trung vị cảnh nhiều năm, đã đến đỉnh phong. Khí tức đạo vị so với Lan Lăng Vương không biết muốn vững chắc gấp bao nhiêu lần. Nếu như chính diện đối quyết, Mục Vân sợ rằng cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể đem Bạch Cốt Vương chém giết. Đây lúc này hắn là đánh lén ám sát. Sát nhân kiếm lơ lửng tại ngoài cửa sổ, vận sức chờ phát động. Mà Bạch Cốt Vương không có chút nào cảnh giác, còn tại ngưng mắt dưỡng thần, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia rất là tà khí ý cười. Mục Vân chính nghĩ ngự kiếm giết ra, bỗng nhiên bên ngoài có người đi tới. Là người tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ, vậy mà là Thi Phi Huyên. Thi Phi Huyên gõ cửa một cái, Bạch Cốt Vương thản nhiên nói, là đại tiểu thư sao, vào đi. Kẹp kẹp. Thi Phi Huyên đẩy cửa đi vào, nói, Bạch Cốt Vương, đều muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Cốt Vương cười hắc hắc, nói, đại tiểu thư, Thi Hoàng đại nhân lần này nói, nếu như ta có thể đoạt bảng thành công, liền đem ngươi gả cho ta, làm ta thê tử. Thi Phi Huyên cắn răng, khẽ nói, ngươi có thể đoạt bảng lại nói. Bạch Cốt Vương nói, ta khẳng định có thể đoạt bảng. Thực lực của ta đã đến trung vị cảnh đỉnh phong, kém một chút liền có thể tấn thăng đại vị cảnh. Mà lại trên tay của ta có thiên thuẫn phù văn. Cái này phù văn phòng ngự, trừ hảo thiên đại thánh bên ngoài, không người có thể phá mất. Ta muốn đoạt bảng, dễ như trở bàn tay. Thiên thuẫn phù văn cũng là lục đại phù văn một trong. Loại này phù văn lực phòng ngự phi thường cường hãn, so với đại thánh kim thân còn muốn lợi hại hơn mười mấy lần. Danh xưng phòng ngự mạnh nhất. Mà thiên thuẫn phù văn liền trên tay Bạch Cốt Vương. Thi Phi Huyên nói, ngươi nói lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, ngươi có thể đoạt bảng lại nói. Bạch Cốt Vương mỉm cười, nói, ta nhất định có thể đoạt bảng. Đến thời điểm ngươi liền muốn gả cho ta, chúng ta chính là phu thê, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đại tiểu thư, tối nay nguyệt bạch phong thanh, như thế đêm, ngươi đừng đi, lưu lại theo ta đi. Bạch Cốt Vương bàn tay một nắm, cửa phòng phịch một tiếng khóa lại. Thi Phi Huyên sắc mặt đột biến, nói, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám làm ẩu, ta nói cho cha ta biết cha. Bạch Cốt Vương ha ha cười lạnh, nói, Thi Hoàng đại nhân đều nói muốn đem ngươi gả cho ta, chúng ta sau này làm phu thê, đêm nay làm phu thê, đều là giống nhau. Tới đi. Bạch Cốt Vương đứng lên trực tiếp đi qua, giữ chặt Thi Phi Huyên tay. Thi Phi Huyên hung hăng đem hắn tay hất ra. Ra bên ngoài chuyển thân chạy tới. Nói. Ngươi cách này hỗn đàn. Dám ô nhục ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng muốn mở ra cửa phòng chạy trốn. Đây Bạch Cốt Vương trực tiếp thổi qua đến. Ôm thật chặt được nàng. Cười hắc hắc nói. Đại tiểu thư. Không cần chạy. Đêm nay chúng ta liền tổng đổ lương tiêu. Há không đẹp ư thả ra ta. Thi Phi Huyên lớn tiếng hét sầm lên. Mục Vân thấy thế, không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra hắn đánh lén ám sát, lại đụng phải như thế khó khăn trắc trở. Chết hắn không nói nhảm, trực tiếp cách không ngự kiếm giết ra. Sát nhân kiếm phá cửa sổ mà vào, hướng thẳng đến Bạch Cốt Vương chém tới. Là ai? Bạch Cốt Vương quá sợ hãi, chung quanh chỉ có kiếm khí sát khí, cũng không có người sống khí tức. Thần sắc hắn hoảng hốt, vội vàng lăn đất vừa trốn, né tránh sát nhân kiếm tập kích. Sát nhân kiếm. Là sát nhân kiếm. Bạch Cốt Vương thần sắc cuồng biến. Thanh kiếm này là thập đại danh kiếm bên trong sát nhân kiếm. Sát nhân kiếm có thể cách không chém bay giết người. Mục Vân giờ này khắc này ngồi ngay ngắn ở gian phòng của mình bên trong, cách không khống chế sát nhân kiếm, lại lần nữa nhất kiếm chém bay mà ra. Cái này đem sát nhân kiếm vì giết người làm sinh, tràn ngập cực kỳ cường hãn sát phạt khí tức. Chỉ cần lọt vào sát nhân kiếm công kích, vết thương liền hội điên cuồng mở rộng. Coi như chỉ là một đảo huyết ngân, đều sẽ mở rộng đến nguy hiểm sinh mệnh tình trạng. Đây chính là sát nhân kiếm chỗ lợi hại, chỉ vì giết người mà sinh. Mục Vân cách không ngự kiếm, toàn thân khí huyết không ngừng quán trú trên sát nhân kiếm. Cả thanh sát nhân kiếm bộc phát ra chói mắt huyết mang. Huyền Thiên Thăng Long Chạm Mục Vân ngự không huy kiếm, nhất kiếm đem Bạch Cốt Vương đánh bay thượng thiên. Chợt hắn nhất kiếm nữa điên cuồng chém mà xuống, trực tiếp bổ về phía Bạch Cốt Vương đầu vai. Mặc dù đầu vai không phải là yếu hại bộ vị, đây không quan trọng, chỉ cần bị sát nhân kiếm tổn thương đến, vết thương liền hội điên cuồng mở rộng, trực tiếp nguy hiểm sinh mệnh. Không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Tranh. Muốn nhìn Bạch Cốt Vương liền bị giết chết. Nhưng đúng vào lúc này, trên người hắn toát ra một cái xúc sắc. Viên này xúc sắc lục mặt đều in giống nhau phù văn, là một cái to lớn thuấn chữ. Thần thuấn đầu Mục Vân cũng nhận ra, viên này xúc sắc chính là ngũ đại ma khí bên trong thần thuấn đầu, bổ sung thiên thuấn phù văn, lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Hắn nhất kiếm chém giết xuống dưới, đây đụng phải thiên thuấn phù văn, thân kiếm trực tiếp bị đánh bay. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân run lên. Cái này thiên thuấn phù văn lực phòng ngự quả nhiên là lợi hại, hắn sát nhân kiếm phong mang cũng vô pháp phá mất. Diêm Vương muốn người canh ba chết, không dám lưu mệnh đến canh năm. Ta đêm nay quyết ý muốn giết ngươi. Ngươi cho dù có thiên thuấn phù văn cũng ngăn không được. Mục Vân thần sắc phát lạnh, lại lần nữa huy kiếm chém ra. Trên thân kiếm phong mang tất lộ, một cỗ kim sắc bạch hổ thánh hỏa trực tiếp bốc cháy lên. Xùy. Mục Vân nhất kiếm hung hăng chém giết xuống dưới, trực tiếp chạm trên người Bạch Cốt Vương. Bạch Cốt Vương thần thuấn đầu tử ngay tại chỗ phát ra rên rỉ. Kia thiên thuấn phù văn căn bản ngăn không được bạch hổ thánh hỏa uy lực. Bạch hổ thánh hỏa xuyên thấu chi uy thực sự quá lợi hại. Liền thiên thuấn phù văn cũng đỡ không nổi Mục Vân chém xuống một kiếm đi. Trực tiếp chặt đứt Bạch Cốt Vương cánh tay trái. Bạch Cốt Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chặt tay tiên huyết như rót, thần thuấn đầu cũng rớt xuống đất. Thi Phi Huyên ở bên thấy cảnh này, chỉ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn khắp bốn phía, căn bản không nhìn thấy địch nhân ở nơi nào. Chỉ thấy một thanh kiếm, tuyệt dị vô cùng, lơ lửng giữa không trung, lóe ra hàn mang. Vô Thượng Thần Đế 234 chương 2330 Hiệt Tây Tạp. Tin tức Mục Vân lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa huy kiếm chém ra. Nhất kiếm hướng Bạch Cốt Vương đầu chém tới. Hô. đây đột nhiên, một đạo cuồng bạo vang lên tiếng gió. Một cỗ khủng bố ôn dịch khí tức, điên cuồng tạc giết lẫn nhau, trực tiếp đem Mục Vân sát nhân kiếm đẩy lui. Một đạo áo vải dày cỏ thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại trong phòng. Bên hông hắn treo một thanh cốt địch, bộ dáng nhìn rất bình thường. Đây khí tức của hắn lại vô cùng minh mông cường đại, hơn nữa còn hỗn hợp có ôn dịch khí tức, lệnh người sợ hãi. Ôn Hoàng đại nhân, Bạch Cốt Vương nhìn thấy cái này người, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái này người chính là Ôn Hoàng Tô Diêm. Ôn Hoàng Tô Diêm, hắn nguyện rủa giải khai rồi Mục Vân giật nảy cả mình. Hắn đã đem Ôn Hoàng Tô Diêm biếm thành giã trư. Đây nghĩ không ra, lúc này Ôn Hoàng Tô Diêm đã khôi phục lại. Cũng không biết là ai thay hắn giải khai nguyền rủa, mà lại trên người hắn khí tức vô cùng cường đại, so trước kia còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đã tấn thăng đến đại thánh đại vị cảnh. Đại vị cảnh, loại cấp bậc này, khí tức quá cường hãn, Mục Vân lập tức có nhất loại cảm giác hít thở không thông. Đáng chết, nghĩ không ra Ôn Hoàng Tô Diêm nguyền rủa nhanh như vậy liền giải khai. Lúc trước không giết hắn, quả nhiên là hậu hoạn vô tận. Mục Vân cắn răng, lúc trước hắn liền muốn giết Ôn Hoàng Tô Diêm, nhưng cũng tiếc bị Tây Hà tiên tử ngăn lại. Mà lại Tây Hà tiên tử còn phân phó xuống tới, vô luận như thế nào cũng không thể lại giết chết Ôn Hoàng Tô Diêm. Mặc kệ, ta lần này nhất định muốn chém giết người này. Mục Vân trong hai tròng mắt giấy lên nổ hỏa. Lúc trước không giết Ôn Hoàng Tô Diêm, lúc này tỏa ra hỏa lớn. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm đã tấn thăng đến đại vị cảnh, so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Hắn bây giờ muốn động thủ đều là phi thường gian nan, chỉ dựa vào một thanh sát nhân kiếm tự nhiên vô pháp giết chết Ôn Hoàng Tô Diêm. Mục Vân lúc này huy kiếm vẩy một cái, đem thần thuẫn đầu tử bốc lên đến, cùng sát nhân kiếm cùng một chỗ mang về. Bạch Cốt Vương mặc dù còn chưa có chết, đây Mục Vân biết hắn khẳng định sống không, bởi vì sát nhân kiếm tạo thành vết thương lại không ngừng mở rộng, trực tiếp nguy hiểm tính mệnh, không có chút nào khả năng cứu vãn. Bạch Cốt Vương khẳng định không gặp được ngày mai mặt trời. Đêm nay cũng toán có chút thu hoạch. Mục Vân thu hồi sát nhân kiếm, trên thân kiếm còn có một cái xúc sắc, lục mặt đều in thiên thuẫn phù văn. Viên này xúc sắc chính là ngũ đại ma khí bên trong thần thuẫn đầu. Mục Vân trực tiếp luyện hóa thần thuẫn đầu, đem thiên thuẫn phù văn tách ra ngoài ấm trên thanh lân long giáp. Hắn thanh lân long giáp lập tức toát ra chói lọi chói mắt phù văn. Lục đại phù văn ta đã thu thập 5 loại, còn kém cuối cùng nhất loại. Mục Vân trong tay đã có thiên thương phù văn, thiên liệt phù văn, thiên nguyên phù văn, thiên huyết phù văn, thiên thuẫn phù văn. Còn kém nhất loại phù văn, liền có thể đem lục đại phù văn toàn bộ tập hợp đủ. Nghe nói tập hợp đủ phù văn về sau có thể nhịp ngộ phù văn chi thế, nghiên cứu ra hóa huyết quán ma phương pháp luyện khí. Hóa huyết quán ma, loại này phương pháp luyện khí từ thượng cổ thời đại về sau liền đã thất truyền, trước mắt không người có thể hiểu. Đây nghe nói chỉ cần tập hợp đủ lục đại phù văn liền có thể nhịp ngộ phù văn chi ẩm ướt, lính ngộ ra quán ma thủ pháp huyền bí. Mục Vân còn kém nhất loại, liền có thể tập hợp đủ lục đại phù văn. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Mục Vân tưởng rằng Khắc Lị Tư, đây mở cửa xem xét, đứng ngoài cửa một cái phong vận nhẹ nhàng mỹ phụ nhân, còn có thể lấy mấy cái thị vệ. Mục Vân công tử, ta là Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ, ngươi có thể gọi ta Bồng Lai Tiên Tử. Mỹ phụ nhân thần sắc rất là lạnh lùng. Nguyên lai là Bồng Lai Tiên Tử, không biết có gì muốn làm Mục Vân trong lòng run lên. Bồng Lai Tiên Tử là lục đại tiên tử một trong, năm đó phục thị tai nan thiên tôn, cùng Tây Hà tiên tử nổi danh. Mặc dù tu vi của nàng cảnh giới còn kém rất rất xa Tây Hà tiên tử, đây thân phận địa vị không phải chuyện đùa. ai cũng không dám đắc tội nàng. Bao năm qua đến tranh bảng đại chiến thịnh hội, đều là nàng chủ trì tổ chức. Mục Vân công tử, ta tối hôm qua tiếp đến tin tức, có người nói ngươi đánh lén ám sát, đem Bạch Cốt Vương giết. Không biết có thể có việc này. Bồng Lai tiên tử ngữ khí lạnh lẽo. Thì vệ nhấp một bộ quan tài tới. Trong quan tài đang nằm Bạch Cốt Vương thi thể. Bạch Cốt Vương bị Mục Vân sát nhân kiếm gây thương tích. Coi như lúc ấy bất tử, cũng không có khả năng sống sót đến. Cái này sát nhân kiếm phong mang, quả nhiên là lợi hại. Mục Vân sầm mặt lại. Hắn ngự kiếm cách không giết người. Coi như người khác nghĩ cha, cũng không có khả năng tra được trên đầu của hắn. Khẳng định là Ôn Hoàng Tô Diêm phát hiện Bạch Hổ Thánh Hỏa mánh khóe, cho nên đi Bồng Lai tiên tử nơi này cáo trạng. Lúc trước không giết Ôn Hoàng Tô Diêm, tai họa vô tận. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, hắn lúc này không cần nói cái gì cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn đang lúc suy tư, bỗng nhiên một đạo hắc y thân ảnh bay tập mà đến, rút kiếm ra khỏi vỏ. Suy suy mấy kiếm giết ra, trực tiếp đem Bồng Lai tiên tử cùng nàng thủ hạ thị vệ toàn bộ chém giết. Phù phù, Bồng Lai tiên tử thi thể ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Người xuất kiếm vậy mà là hắc y kiếm nữ. Hắc y kiếm nữ chậm rãi lau đi trên thân kiếm vết máu, một cước đem Bồng Lai tiên tử thi thể đá bay. Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ rất thống hận Bồng Lai tiên tử. Ngươi đem Bồng Lai tiên tử giết rồi. Mục Vân trợn mắt hốc mồm, trực tiếp mắt choáng váng. Bồng Lai tiên tử là thượng cổ thời đại nhân vật, cùng Tây Hà tiên tử nổi danh tồn tại, là hầu hạ Tai Nan thiên tôn Vũ Cơ. Tu vi của nàng mặc dù yếu kém, chỉ là khó khăn lắm bước vào đại thánh cảnh giới, nhưng nàng thân phận địa vị dị thường tôn vinh, ai cũng không dám đắc tội nàng. Nhưng là hắc y kiếm nữ vậy mà xuất thủ, nhất kiếm đem Bồng Lai tiên tử giết. Hôm qua hắc y kiếm nữ nói muốn giết sạch đoạt bảng người, Mục Vân đã cảm thấy nàng rất điên cuồng. Đây nghĩ không ra, điên cuồng hơn còn tại trước mắt. Nàng vậy mà trực tiếp đem Bồng Lai tiên tử giết. Ngươi giết chết Bồng Lai tiên tử, nếu như bị người kia biết, ngươi làm sao bây giờ? Mục Vân thần sắc sợ hãi, tê cả ra đầu. Bồng Lai tiên tử là Tai Nan thiên tôn cơ thiếp, nếu như bị Tai Nan thiên tôn biết việc này, hắc y kiếm nữ chết chắc. Tai Nan thiên tôn lại như thế nào? Người khác sợ hãi hắn, ta là không sợ. Hắn đã dạo chơi vạn giới, không có khả năng trở lại. Hắc y kiếm nữ gọi thẳng Tai Nan thiên tôn tục danh, không có chút nào e ngại. Mục Vân âm thầm thất sắc, nghĩ không ra hắc y kiếm nữ dám gọi thẳng Tai Nan thiên tôn tục danh. Hắn đến tam nguyên giới lâu như vậy, chỉ gặp qua Lý Ngạo Tuyết dám làm như thế. Nghĩ không ra hắc y kiếm nữ nguyên lai cũng dám, cũng không sợ lọt vào thiên tai cùng tai nạn nguyền rủa. Nghĩ tới Lý Ngạo Tuyết, Mục Vân liền một trận thở dài. Lúc trước trên Ngọc Thiềm Trai, Lý Ngạo Tuyết bị giết chết, mặc dù tìm không thấy thi thể, đây đoán chừng là sống không. Đột nhiên, Mục Vân thân thể chấn động, phát hiện hắc y kiếm nữ thân hình cùng Lý Ngạo Tuyết đúng là rất tương tự. Khó trách hắn hồi có cảm giác quen thuộc. Chúng ta ám sát kế hoạch bị cái này Bồng Lai tiên tử biết. Nếu như không giết chết nàng, chúng ta sợ rằng sẽ lọt vào thiên hạ cao thủ cùng thảo phạt. Cho nên nữ nhân này phải chết. Hắc y kiếm nữ thần sắc tỉnh táo, lời nói hờ hững. Nguyên lai ngươi cũng sợ bị thiên hạ cao thủ thảo phạt. Mục Vân cười khổ một tiếng, đã như vậy cần gì phải làm cái gì ám sát kế hoạch. Đừng nói nhiều như vậy. May mắn ngươi hồi luyện chế khôi lỗi bí pháp. Ngươi đem Bồng Lai tiên tử luyện chế thành khôi lỗi, chủ trì đại hội, người khác cũng nhìn không ra mánh khóe. Hắc y kiếm nữ xuất ra một trang giấy đưa cho Mục Vân. Trang này giấy in hòn đảo hai chữ, nguyên lai là địa nguyên thư bên trong hòn đảo trang sách. Mục Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp đồng thủ, đem Bồng Lai tiên tử luyện chế thành khôi lỗi, đem hòn đảo trang sách nhét đi vào. sung làm năng lượng hạch tâm, dùng địa nguyên thư làm năng lượng hạch tâm, phi thường thích hợp. Bởi vì địa nguyên thư có đại địa chi thế, cùng thiên địa đại thế hóa làm một thể, người khác căn bản nhìn không ra sơ hở. Hiện tại tin tức để lộ, ám sát kế hoạch chỉ có thể kết thúc. Ngươi muốn đoạt bảng, chỉ có thể dựa vào công phu thật. Hắc y kiếm nữ nói. Không quan trọng. Mục Vân nhún vai, tình không để ý. Hắn vàng thật không sợ lửa. Vốn là khinh thường đi đánh lén ám sát, đường đường chính chính đoạt bảng, chính hợp hắn ý. Cái này bồng lai tiên tử, dáng dấp thật khó nhìn, coi như biến thành khôi lỗi còn là khó coi. Hắc y kiếm nữ tả hữu khai cung, phiến bồng lai tiên tử mấy bàn tay, trong thần sắc tràn ngập cừu hận. Mục Vân âm thầm kỳ quái, không biết hắc y kiếm nữ cùng bồng lai tiên tử có cái gì ăn oán, vậy mà như thế cừu hận. Hắn lắc đầu tập trung ý chí, cũng mặc kệ. Đợi đến hắc y kiếm nữ rời đi, Mục Vân về đến phòng bên trong tu luyện, chuẩn bị nghênh đón sắp đến tranh bảng đại chiến. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến gõ cửa âm thanh. Đại ca ca, không tốt, ngươi nhanh lên mở cửa, là Khắc Lị Tư thanh âm. Mục Vân vội vàng đem cửa mở ra, chỉ gặp Khắc Lị Tư đầu đầy mồ hôi, lộ ra phi thường lo lắng. Khắc Lị Tư thế nào rồi? Mục Vân hỏi. Đại ca ca, ta tìm tới tỷ tỷ của ta, van cầu ngươi, nhanh lên đem nàng cứu trở về. Khắc Lị Tư đôi mắt bên trong mang theo nước mắt. Tỷ tỷ ngươi ở đâu? Mục Vân hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Kiệt Tây Tạp cũng tại Bồng Lai Tiên Đảo? Kiệt Tây Tạp là đại thánh cao thủ, mà lại người mang đại nghệ thánh hỏa, thực lực phi thường lợi hại. Đây nhìn Khắc Lị Tư thần sắc, tựa hồ Kiệt Tây Tạp lọt vào cái gì tai nạn. Khắc Lị Tư nói, Bạch Lạc Thạch, có một cái gọi là Bạch Lạc Thạch người, nghe nói là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhị trưởng lão. Hắn bắt lấy tỷ tỷ của ta, ta kêu hắn đem tỷ tỷ trả lại cho ta, hắn cũng không chịu. Đại ca ca, van cầu ngươi, nhất định muốn cứu ra tỷ tỷ của ta. Bạch Lạc Thạch. Mục Vân thần sắc hơi động. Bạch Lạc Thạch là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhị trưởng lão, người này phương pháp luyện khí tương đương đặc biệt, có thể luyện chế thiên châu. Toàn bộ tam nguyên giới chỉ có Bạch Lạc Thạch một người có thể luyện chế thiên châu. Thiên châu là nhất loại đặc thù pháp bảo, có thể dùng đến chứa đựng khí tức, so với nguyên châu hào dùng rất nhiều. Giống Mục Vân trên tay có một cái in phản tẩu nguyền rùa hạt châu, chính là thiên châu, bên trong chứa đựng nguyền rùa khí tức. Mang ta đi nhìn xem. Mục Vân rất muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cái này Bạch Lạc Thạch cũng là một vị cường giả, lần này đến đây đoạt bảng, đây Kiệt Tây Tạp cũng không phải hạng người bình thường, làm sao lại dễ dàng như vậy bị Bạch Lạc Thạch bắt lấy. Cẩn thận lý do, Mục Vân mang lên Bạch Trần, Lạc Thiên Hành, Mục Bất Phàm đám người cùng nhau xuất phát. Khắc Lị Tư mang theo Mục Vân đám người đến trên đảo một cái khách sạn. Cửa của khách sạn đứng hai cái hộ vệ, nhìn thấy Mục Vân tới gần trực tiếp ngăn lại. Thật có lỗi, nơi này đã bị trưởng lão chúng ta bao xuống, người không có phận sự không cho phép tới gần. Hai cái hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Vô Thượng Thần Đế 234 chương 2331 bảng danh sách cao thủ, ai dám ngăn trở ta? Đại ca Mục Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, một quyền một cái đánh ngã hai cái thị vệ. Mục Vân một mặt đạm mạc, lôi kéo Khắc Lị Tư đi đến khách sạn bên trong. Chỉ gặp khách sạn bên trong tân khách ngồi đầy, rất là náo nhiệt, đài thượng còn có ca cơ Tăng Hưng. Một người mặt bạch bào lão giả mỉm cười uống rượu, đang chọc bên cạnh một cái xinh đẹp nữ tử. Đây nữ tử kia một mặt mờ mịt, hoàn toàn không có để ý hắn. Tỷ tỷ Khắc Lị Tư hô to một tiếng, hướng phía kia xinh đẹp nữ tử phóng đi. Người sau chính là tỷ tỷ của nàng Kiệt Tây Tạp. Mục Vân nhìn thấy Kiệt Tây Tạp bộ dáng, thầm giật mình. Lúc này Kiệt Tây Tạp đã không có ngày xưa linh động phi dương, ánh mắt trống rỗng, phảng phất bị người rút mất hồn phách. Nhìn thấy Khắc Lị Tư xông lại, cũng không có nhìn nhiều. Các ngươi là ai, thật to gan, lại dám đánh nhiễu nhị trưởng lão nhã hứng. Một cái nam tử vỗ bàn lên, căm tức nhìn Mục Vân đám người. Nam tử này thân hình ngắn nhỏ, dáng dấp phi thường thấp, đây khí tức trên thân lại là cực kỳ cường đại, đúng là đại thánh đại vị cảnh cao thủ. Bạch Ngây Bạch Trần nhìn thấy cái này người, toàn thân lập tức phát run lên, trong ánh mắt bộc phát ra cừu hận ngập trời cùng nộ hỏa. Nguyên lai cái này thấp bé nam tử chính là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhất chân truyền Bạch Ngây. Lúc trước Bạch Trần cùng Bạch Ngây tranh giành trang chủ đại vị, đáng tiếc bị thua, lọt vào Bạch Ngây khu trục. Lúc này Bạch Ngây đã là Bách Luyện Sơn Trang khâm định người thừa kế, chỉ cần lão trang chủ chết một lần, liền đến phiên hắn tiếp trưởng Bách Luyện Sơn Trang. Mục Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngây, nghĩ không ra Bạch Ngây bộ dáng như thế xấu xí thấp bé, vẫn vượt xa ngoài ý liệu. Bạch Trần, ngươi dẫn người tới đây làm gì? Muốn tạo phản sao? Bạch Ngây hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lên Khắc Lị Tư quần áo, giống bắt gà con như thế, đem Khắc Lị Tư ném ra ngoài. Không cho phép tổn thương nàng. Kiệt Tây Tạp mờ mịt đôi mắt đột nhiên trở nên hàn mang lấp lóe, một cái bước xa lao ra, ôm lấy Khắc Lị Tư, chợt trở tay tế ra Đại Nghệ Thánh Hỏa. Một đạo phượng hoàng hỏa diễm vũ tiến, hung hăng hướng phía Bạch Ngây đánh tới. Bạch Ngây giật nảy cả mình, cuống quýt rút kiếm ngăn cản. Kiếm của hắn hàn mang lấp lóe, chính là thập đại danh kiếm bên trong xếp hạng để năm uống máu kiếm. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đem Kiệt Tây Tạp hỏa diễm vũ tiến ngăn trở. Thật nóng! Bạch Ngây thử nhe răng, khá có chút chật vật lui ra phía sau một bước. Cái này Đại Nghệ Thánh Hỏa nguyên hỏa khí hơi thở, liền hắn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bạch Lạc Thạch nhìn thấy Đại Nghệ Thánh Hỏa hung hãn như vậy, già nua đôi mắt bên trong cũng là lộ ra thần sắc tham lam. Tỉ tỉ Khắc Lị Tư bổ nhào vào Kiệt Tây Tạp trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Ngươi gọi ta là tỉ tỉ, ngươi nhận ra ta? Kiệt Tây Tạp mờ mịt hỏi, nàng tựa hồ mất đi ký ức. Tỉ tỉ, ta là Khắc Lị Tư a, ngươi không nhận ra ta rồi? Khắc Lị Tư cả kinh nói. Ta không biết, ta ngay cả mình danh tự, ta cũng quên đi. Kiệt Tây Tạp lắc đầu. Mục Vân nhìn thấy Kiệt Tây Tạp bộ dáng như thế, lập tức một trận kinh ngạc, không biết Kiệt Tây Tạp xảy ra biến cố gì. Lúc trước Vũ Vô Đạo nói, hắn đã đem Kiệt Tây Tạp chém thành muôn mảnh, đây hiển nhiên là giả. Kiệt Tây Tạp còn rất tốt còn sống, chỉ là mất trí nhớ. Tôn chủ, dáng dấp của nàng tựa như là cướp mộng di chứng. Cốt vệ đội trưởng Lạc Thiên Hành tiến đến Mục Vân bên tai, nói khẽ. Di chứng? Mục Vân ngẩn người. Chính là Thâu Thiên Thủ một chiêu cuối cùng, cướp mộng, có thể cướp nhập mộng cảnh của người khác, trồng tâm ma, cũng có thể đem trên người mình bất lợi nhân tố biến thành mộng cảnh. Tỉ như ngươi đã bị người giết chết, đây ngươi có thể thi triển pháp này, đem tử vong biến thành mộng cảnh, mộng tỉnh về sau, ngươi liền có thể sống tới. Lạc Thiên Hành từ từ nói đến. Hắn thu hoạch được Mục Vân ban thưởng, cầm tới Thâu Thiên Thủ bí tịch, đau khổ lĩnh hội phía dưới cũng có thu hoạch. Giống Thâu Thiên Thủ loại bí tịch này là bàng môn tả đạo, Lạc Thiên Hành là cốt tộc người, ngộ tính âm u thâm trầm, học loại này bàng môn tả đạo thật nhanh. Mục Vân lĩnh ngộ không, hắn ngược lại là tiến triển thần tốc. Ngươi nói có thể đem tử vong biến thành mộng cảnh? Mục Vân cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc Thiên Hành nói, chính là loại bí pháp này mỗi lần sử dụng về sau hội mất đi trên người một vật, vận khí tốt khả năng chỉ mất đi một mảnh móng tay, vấn đề không lớn. Đây nếu như vận khí kém, trực tiếp đem đầu vứt bỏ, kia sống lại cũng là chết. Hắn liếc qua Kiệt Tây Tạp, nói nhỏ, ta nhìn nàng thần trí mơ hồ, hiển nhiên là phục sinh về sau mất đi ký ức. Mục Vân một trận hãi gì, nhìn Kiệt Tây Tạp mờ mịt ngây thơ bộ dáng, rõ ràng là thật mất trí nhớ. Khả năng Vũ Vô Đạo nói là thật sự, hắn thật đem Kiệt Tây Tạp chém thành muôn mảnh. Đây Kiệt Tây Tạp thi triển bí pháp, đem tử vong biến thành mộng cảnh. Cho nên nàng lại sống lại. Đây rất không may. Nàng mất đi trí nhớ của mình. Có biện pháp nào có thể làm cho nàng khôi phục ký ức? Mục Vân nhỏ giọng hỏi. Thuộc hạ không biết. Lạc Thiên Hành lắc đầu, hắn cũng không biết nhiều như vậy. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Lúc này Kiệt Tây Tạp đã mất đi ký ức. Nhưng nàng trên người đại nghệ thánh hỏa vẫn còn. Nếu như rơi xuống trên tay người khác, hậu hoạn vô tận. Mục Vân nói, khắc lị tư, mang lên tỷ tỷ ngươi, chúng ta trở về. Tốt, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Khắc lị tư cầm Kiệt Tây Tạp tay. Kiệt Tây Tạp mặc dù đã mất trí nhớ, đây đối khắc lị tư tình cảm vẫn còn. Nghe được khắc lị tư, nàng không chút do dự, gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta đi với ngươi. Tiểu muội muội, ta rất thích ngươi. Chúng ta trước kia có phải là gặp qua? Đương nhiên a. Ngươi là tỷ tỷ ta. Ngươi gọi Kiệt Tây Tạp, là đại nghệ thánh hỏa chúa tể giả. Toàn bộ Khôn hư giới đều lưu truyền ngươi truyền thuyết. Khắc lị tư cười nói. Ta gọi Kiệt Tây Tạp. Kiệt Tây Tạp cau mày, lâm vào trầm tư. Không cho phép đi, cái này là nữ nhân của ta. Ai dám mang nàng đi? Bạch Lạc Thạch đứng lên. Mặt mũi tràn đầy nộ hỏa. Kiệt Tây Tạp thân trên có đại nghệ thánh hỏa. Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Lúc trước hắn vận khí tốt. Nhặt được phục sinh sau Kiệt Tây Tạp. Liền mang theo trên người. Vẫn nghĩ cướp đoạt Kiệt Tây Tạp trên người đại nghệ thánh hỏa. Hưu hưu hưu. Bạch Lạc Thạch vung tay lên, mười mấy hạt châu lập tức xông ra. Cái này là hạt châu, đều là hắn luyện chế thiên châu. Cái này mười mấy khỏa thiên châu bên trên chứ lấy phong hỏa lôi điện thủy các loại linh khí, rất là cường hãn. Bạch Lạc Thạch phất tay giết ra. Mười mấy khỏa thiên châu chính là hoành không bảo lướt mà đến, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân rút ra bảo liệt kiếm, đem cái này mười mấy khỏa thiên châu toàn bộ đánh bay. Chợt mang theo Kiệt Tây Tạp rời đi. Hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Bạch Lạc Thạch cùng Bạch Ngê nhìn thấy Mục Vân muốn đi, lập tức gấp, xông lại muốn ngăn cản. Ta Bồng Lai tiên đảo địa bàn, không cho phép tư đấu, mời chư vị tự trọng. Lúc này, Mục Vân trực tiếp đem Bồng Lai tiên tử hô đi qua. Bồng Lai tiên tử là hắn khôi lỗi. Hoàn toàn nghe theo khống chế của hắn. Hắn khống chế Bồng Lai tiên tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có cái gì ăn oán? Có thể ra ngoài sẽ giải quyết. Bạch Lạc Thạch cùng Bạch Ngây nhìn thấy Bồng Lai tiên tử đến. Đều là kinh hãi. Không dám vi phạm. Nói. Cần tuân tiên tử dạy bảo. Mục Vân âm thầm buồn cười. Hai người này lại là không biết Bồng Lai tiên tử đã biến thành hắn khôi lỗi. Lập tức Mục Vân nghênh ngang rời đi. Bạch Lạc Thạch cùng Bạch Ngây cũng không dám đuổi theo. Bởi vì dù sao cũng là bọn hắn đối lý. Khắc lị tư là Kiệt Tây Tạp muội muội. Nàng muốn đem tỷ tỷ mang đi. Bọn hắn cũng không có lấy cớ ngăn cản. Cái này Mục Vân thật sự là đáng ghét. Bạch Lạc Thạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ nghĩ đem Mục Vân chém thành muôn mảnh. Nhị trưởng lão xin yên tâm, chờ tranh bảng đại chiến bắt đầu, ta sẽ ra tay, đem cái này tiểu tạp trùng giết. Bạch Ngây rút kiếm nơi tay, hăng hái. Kiếm của hắn là hạng năm kiếm, uống máu kiếm. Lực sát thương rất là cường đại, mà thực lực của hắn cũng đạt tới đại thánh đại vị cảnh. Đạo vị phi thường vững chắc. Rất tốt. Tốt nhất có thể giết chết tiểu tử này. Còn có Bạch Trần. Mặc dù không tham dự đoạt bảng, đây ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn giết chết. Nếu không hắn về sau lên sẽ đoạt ngươi trang chủ vị trí. Bạch Lạc Thạch ngưng trọng nói. Trưởng lão xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi. Bạch Ngây đôi mắt bên trong lướt qua một tia sắc bén sát cơ. Tranh bảng đại chiến thời gian rất nhanh tới đến. Cái này một ngày, Bồng Lai tiên đảo bên trên, tiếng người huyên náo, các phương hào kiệt tề tụ. Tại tiên đảo quảng trường thượng, ngồi đầy người. Giữa sân là nhất tòa cử đại đài cao, Trên đài cao, lơ lửng một đạo thạch bi chế thành bảng danh sách. Bảng danh sách phía trên, in thập đại cao thủ danh tự. Ngạo Nhân Vương danh tự, xếp ở vị trí thứ nhất, Chu Phi Tuyền xếp tại cuối cùng. Đây cái này hai đạo danh tự quang mang đều ảm đạm xuống. Bởi vì Ngạo Nhân Vương lần này không đến, mà Chu Phi Tuyền đã chết rồi. Lúc này trên bảng danh sách còn có 8 cái danh tự tối chói mắt, tự nhiên là Hảo Thiên Đại Thánh. Ngạo Nhân Vương không đến, Hảo Thiên Đại Thánh xếp tại thứ nhất, hắn muốn điều thấp đều không được. Thứ hai là Sát Thủ Tông hội hội trưởng, Hắc Y Kiếm Nữ. Đệ tam là Thực Thi Thú Tộc Thi Hoàng Thi Thiên Liệt, Ngũ Đại Thiên Hoàng đứng đầu. Đệ tứ là Bách Luyện Sơn Trang Đệ Nhất Trưởng Lão, Bạch Thanh Hà. Tin đồn người này tinh thông luyện chế đỉnh lô. Trong thiên hạ, các loại dược đỉnh hỏa lô, hắn luyện chế phẩm chất tốt nhất. Hắn tiền nhiệm cầm tới một cái tổn hại cổ đỉnh, Kim Tiên Đỉnh. Dựa vào tự thân bản sự, lại đem Kim Tiên Đỉnh chữa trị hoàn hảo, cũng là lợi hại. Đệ năm là thiên hạ đệ nhất quái thai, Mệnh Hầu Vương Sách. Người này là nhân nguyên bút mệnh chữ chuyển thế, nắm giữ 99 triệu cái mạng. Người bình thường chỉ có một cái mạng. Đây hắn có 99 triệu đầu. Quả thực là quái thai. Đệ lục là thiên hạ đệ nhất thiên tài, Thiên Hầu Vương Ước. Hắn là nhân nguyên bút thiên tự chuyển thế, là Vương Sách đệ đệ. Hắn thiên phú cực cao, bất kỳ cái gì chiêu số chỉ cần nhìn thoáng qua, liền có thể tự mình thi triển đi ra. Cho nên tại lúc đối địch, không cần nói địch nhân dùng cái chiêu số gì, hắn đều dùng cái gì chiêu số, không có ai biết hắn chân chính sát chiêu. Đệ thất là Bắc Minh Hùng. Bắc Minh Hùng là thượng cổ thánh thú, cho dù là tại cái này Thương Lan vạn giới bên trong, cũng đã có thể huyễn hóa hình người. Nhiều năm qua một mực chiếm cứ tại cao thủ bảng bên trên, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Vạn sự vạn vật đều có định số. Thần giới bên trong, thần thú đã hóa hình, mà Thương Lan vạn giới bên trong, cửu đẳng giai cấp chủng tộc, mỗi một đẳng cấp đều là nắm giữ thuộc về mình địa vị. Hóa hình tại từng cái thế giới nhất định phải tuân theo là thế giới quy tắc. Hóa hình không phải ai đều có thể làm đến. Cái cuối cùng là Thực Thi Thú Tộc Yêu Hoàng Lâm Tú Y. Mục Vân đã cùng hắn giao thủ qua. Người này là tật bệnh hóa thân, Đại Thánh Trung vị cảnh cao thủ, cũng là không thể khinh thường. Trước mắt cao thủ bảng bên trên, một mực chiếm cứ 8 người, có 2 cái ghế trống chỗ ra, đám người cướp đoạt, chủ yếu là 2 cái này ghế. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu như có thể đem Hảo Thiên Đại Thánh giết chết, tự nhiên có thể thay vào đó thành vị đệ nhất cao thủ. Đây nghĩ vượt cấp khiêu chiến, vô cùng nguy hiểm. Có thể leo lên cao thủ bảng, đều là nhất lưu cao thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Mà một khi khiêu chiến thất bại, rất có thể là một con đường chết.